thiếu hiệp mời khai ăn 52 chương 502 thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi người tới là cái dáng người ngắn nhỏ. Ngũ quan thường thường. Tuổi chừng hơn 40 tuổi nam tử. Tại Long Môn bên cạnh khe núi trước nhìn thấy bốn phái các cao thủ về sau. Con ngươi bởi vì e ngại rụt rụt. Nhưng vẫn là gạt ra tận lực bình ổn dáng tươi cười. Chắp tay nói. Gặp qua chư vị trưởng lão. Nông xuyên một hữu lễ. Ba một tay nắm nhanh như sét đánh. Hung hăng phiến tại nông xuyên một nửa bên mặt bên trên. Đem hắn tát đến thân thể xoay tròn vài vòng. Sau đó lảo đảo ngã sấp xuống. Má trái lập tức sưng một vòng. Răng bay thấp mấy cây. Máu tươi từ miệng bên trong chảy ra. Trên mặt hắn là một bộ mộng nhiên biểu lộ. Có vẻ như còn không lấy lại tinh thần. Không biết phát sinh cái gì. Xuất thủ tử hoa thành trưởng lão ha ha cười to. Lại lần nữa tiến lên. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn ý nói. Các ngươi tổ nghĩa minh kháng ý bất tuân. Làm việc che che lấp lấp. Tất làm thương thiên hại lý sự tình bây giờ thế mà còn có mặt mũi phái người tới cầu hòa. Quả thực là buồn cười lão phu hôm nay liền chém ngươi đầu người. Đợi cho ngày mai. Đem tổ nghĩa minh phản loạn hết thảy tiêu diệt thủ đang khi nói chuyện. Khí kình nổi lên. Rút ra bên hông kiếm làm bộ muốn chạm. Trưởng lão tha mạng. Trưởng lão tha mạng. Nông xuyên một thật có chuyện quan trọng bẩm báo nông xuyên một cúi đầu xuống. Một mặt sợ hãi địa quỳ xuống đất hô to. Trong mắt lại nhanh chóng lướt qua một đảo xem thường khinh miệt sắc thái bắt không được tổ nghĩa minh. Lại tại trên đầu của hắn làm mưa làm gió. Xem ra cái này tử hoa thành lão già vậy không gì hơn cái này. Uông trưởng lão khoan đồng thủ đắc. Hai nước giao chiến. Không chém sứ. Tổ nghĩa minh cũng dám phái người tới. Chúng ta bốn phái cũng không thể bị người xem nhẹ. Vẫn là trước nghe một chút hắn nói thế nào a. Thời khắc mấu chốt. Từ Dương lên tiếng ngăn cản tử hoa thành trưởng lão những người khác hoặc là không nói một lời. Hoặc là lạnh lùng nhìn xuống nông xuyên một. Đều ở một bên xem kịch vui. Đối bọn họ tới nói. Tổ nghĩa minh đánh bốn phái mặt. Đã là không thể tha thứ tội lớn. Muốn bổ cứu đã quá muộn. Nông xuyên một quy hàng hoàn toàn liền là chuyện tiếu lâm một cỗ khí kình bao phủ nông xuyên một. Hiện trường không khí đều trở nên ngưng trệ. Gia hỏa này nói không khẩn trương là giả nhưng hắn có thể trở thành cát vinh tâm phúc. Từ có chỗ hơn người. Nghe vậy run rẩy địa đứng lên. Hướng phía đám người lần nữa khẽ khom người. Lúc này mới lau mồ hôi. Tại mọi người trào phúng trên nét mặt. Nông xuyên một mặt thành khẩn nói. Không dối gạt chư vị trưởng lão. Tại hạ phụng trưởng môn cát vinh chi mệnh đến đây. Muốn đầu nhập vào chư vị. Không phải cái kia cái gì minh chủ phái tới một vị trưởng lão kinh nghi hỏi cát vinh thân là địa linh bảng thứ 8 cao thủ. Ở đây người tự nhiên nghe nói qua. Đối mặt từng đạo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nông xuyên một cúi đầu. Tổ nghĩa minh chi chủ thạch tiểu thảo. Chính là hồi hương lùm cỏ. Người cô đơn. Bởi vì ngấp nghé long môn bảo vật. Không tiếc kéo tất cả mọi người xuống nước. Loại thời điểm này. Hắn làm sao chịu quay đầu náo loạn nửa ngày. Hóa ra là tổ nghĩa minh nội bộ có người tự tiện chủ trương. Cái này có ý tứ tất cả trưởng lão liếc nhau. Ý trào phúng càng đậm. Lúc trước đồng thủ tử hoa thành trưởng lão gào to nói. Cát Vinh còn có mặt mũi phái người tới. Ngày trước hắn nhưng là phản kháng chúng ta chủ lực nhân vật. Tội đáng chết vạn lần nông xuyên một nhào một tiếng quỳ trên mặt đất. Vội vã giải thích. Chư vị trưởng lão bớt giận. Nhà ta trưởng môn bởi vì biết người không rõ. Ngộ nhập tổ nghĩa minh. Bây giờ cảm giác sâu sắc vô cùng hối hận nhưng hắn ban ngày sở dĩ xuất thủ. Tuyệt không phải cùng chư vị đối nghị. Quả thật có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm a. Nỗi khổ tâm như thế mới lạ. Nói nghe một chút. Có gì nỗi khổ tâm Từ Dương khẽ cười một tiếng. Có nhiều thú vị hỏi. Nông xuyên một. Nhà ta trưởng môn đối các phái tự nhiên là vui lòng phục tùng. Nhưng hắn biết rõ. Ban ngày nếu không cố ý đứng tại tổ nghĩa minh bên kia. Cuối cùng diễn biến xuống dưới. Thạch Tiểu Thảo bọn người nhất định hội thoát thân chạy trốn, mấy cái kia cẩu tặc xưa nay an hiểu đổi trắng thay đen. Đến lúc đó nhất định khắp nơi bôi đen các phái. Mặc dù chư vị trưởng lão đi đang ngồi thẳng, nhưng vậy dễ dàng tạo thành người bên ngoài hiểu lầm. Bởi vậy không thể không lá mặt lá trái. Lần này mở mắt nói lời bịa đặt mông ngựa công phu, mà lấy ở đây trưởng lão mặt ra, đều nghe được có chút phát hồng chân tướng như thế nào chính bọn hắn nắm chắc. Nếu không phải Nông Xuyên một mặt mồ hôi lạnh, nơm nước lo sợ, kém chút coi là gia hỏa này là đang cố ý trào phúng bọn hắn. Tứ Phương Minh một vị trưởng lão ho khan vài tiếng, khẽ nói, như thế nói đến, chúng ta còn muốn cảm tạ nhà ngươi trưởng môn, cho chúng ta ổn định mấy cái kia cẩu tặc, không dám không dám. Nông Xuyên một hoảng vội vàng lắc đầu. Trưởng môn nói, bằng bốn phái năng lực, sớm muộn vậy hồi xử trí Thạch Tiểu Thảo mấy người. Hắn chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, chỉ cần chư vị trưởng lão không trách hắn nhiều chuyện liền tốt. Lời hữu ích ai đều thích nghe, nhất là ở đây những lão gia hỏa này. Ban ngày đại mất mặt, chính là phẫn nộ xông đầu thời điểm Nông Xuyên một lần này đổi mới hạn cuối thổi phồng. Mặc dù để bọn hắn buồn nôn, nhưng vậy từng cách không có cách nào nổi giận, chí ít chịu nghiêm túc nghe hắn nói nữa. Nói ít chút vô dụng nói nhảm, Cát Vinh phái ngươi đến đây, đến cùng có gì mắt? Xuân Thu Minh một vị trưởng lão giả vờ giận đường. Vô dụng nói nhảm, ta nhìn các ngươi không phải nghe được rất vui vẻ, rất thỏa mãn sao? Nông Xuyên một âm thầm bĩu môi, trên mặt không lộ mảy may, tiếp tục nói, nhà ta trưởng môn liên tục phân phó, lần này mệnh ta đến đây, ngoại trừ hướng các vị trưởng lão cho thấy nỗi khổ tâm cùng áy náy bên ngoài, cũng là vì biểu đạt thành ý, tùy ý nghe theo các vị hiệu lệnh, nội ứng ngoại hợp, cầm xuống tổ nghĩa minh. Một trận nén giận tiếng cười to vang lên. Thánh Hải Bang một vị trưởng lão khí thế bừng bừng phấn chấn, quát to, chúng ta cầm xuống tổ nghĩa minh, còn cần các ngươi hỗ trợ? Đương nhiên không cần. Nông Xuyên một vội vàng phủ nhận, nhưng trong lòng khinh thường cười nhạt, các ngươi thật có bản lãnh như vậy, còn hội nhìn đến bây giờ một đám chết sĩ diện lão cẩu. Chư vị trưởng lão, nhà ta trưởng môn tuyệt không có khác ý tứ, hắn chỉ là muốn vì các phái tận một phần tâm lực, đồng thời cũng là vì tự cứu, bởi vì biết một khi các phái đồng thủ, tổ nghĩa minh từ trên xuống dưới tất không cái gì đường sống, còn xin các vị thành toàn. A nói cho hết lời, cái chán đập địa, hai tay bình thiếp, duy trì cái tư thế này nửa ngày không có đứng dậy. Muốn nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn, quả là nhanh thấp đến bụi bặm bên trong đi. Lúc trước quát mắng Thánh Hải Bang trưởng lão sắc mặt phát hồng, không ít người cũng là biểu lộ xấu hổ, bọn hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, bằng trước mắt thực lực, cái nào có bản lãnh gì đem tổ nghĩa minh đuổi tận giết tuyệt. Đối phương đoạn không có khả năng không biết sự thật này, vẫn còn thanh nói tới loại tình trạng này, lại tiếp tục giả bộ nữa, mình đều muốn cảm thấy quá mất mặt. Từ Dương cười nói, Nông đại hiệp nhanh xin hãy đứng lên nói chuyện a. Nông Xuyên một liên tục nói không dám, thẳng đến mặt khác mấy vị trưởng lão lộ ra vẻ không vui, cũng lạnh lùng mệnh lệnh, hắn mới một bộ thuận theo địa đứng lên đến. Trước đây vẫn không có mở ra miệng, chỉ là yên lặng quan sát đến Nông Xuyên một mạnh hàm, lúc này đột nhiên mở miệng, xin hỏi Nông đại hiệp, quý trưởng môn dự định làm sao hiệp trợ đối đầu người trẻ tuổi này? Ánh mắt không biết làm sao, Nông Xuyên một có loại bị nhìn thấu cảm giác, phía sau lưng có chút tê dần, nói ra, mượn ban ngày sự tỉnh, trưởng môn đã tranh thủ đến tổ nghĩa minh phía tây phòng tuyến. Hắn vậy thuyết phục Phạm Hiểu Thiên khống chế mặt phía bắc. Đến lúc đó chư vị trưởng lão chỉ cần phái ra nhân thủ, vụng trộm từ phía tây bắc lấn vào, nhất định có thể đánh tổ nghĩa minh một trở tay không kịp, làm bọn hắn chắp cánh khó thoát. Biện pháp rất đơn giản, vậy cực kỳ thô bạo. Bất quá càng đơn giản thô bạo, có đôi khi thường thường hiệu quả càng tốt. Cũng không phải hai quân giao chiến, bản thân liền không có nhiều như vậy đáng giá lo lắng đạo đạo. Mạnh Hàm nhẹ nhàng một cười. Ngươi nói biện pháp đại thể có thể đi. Bất quá. Như thế nào cam đoan chúng ta người có thể tại không kinh động tổ nghĩa minh những người khác tình huống dưới lẫn vào mọi thứ không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất các ngươi minh chủ tại phía tây bắc chôn xuống cọp ngầm. Vậy thì phiền toái. Nông Xuyên một kinh hãi nơi này người cẩn thận. Treo lên 120.000 điểm tinh thần. Điểm ấy thiếu hiệp xin yên tâm. Hành động lúc. Phía tây bắc người đều là trưởng môn cùng Phạm Hiểu Thiên tâm phúc. Phản bội khả năng cực thấp về phần Thạch Tiểu Thảo hội không sẽ phái ra thám tử. Nhà ta trưởng môn vậy cho rằng thà rằng tin là có. Cho nên trong cái này mảnh. Liên quan tới như thế nào dự phòng phản bội. Như thế nào phòng ngừa bị thám tử tiết lộ tin tức. Còn hy vọng các phái có thể rút ra nhất định nhân thủ. Cùng nhà ta trưởng môn đến địa điểm ước định tự mình thương nghị. Như thế mới có thể phối hợp khăng khít. Không có sơ hở nào mọi người tại đây không khỏi trầm mặc. Ai đều muốn nhanh lên giải quyết hết tổ nghĩa minh. Chỉ là trở ngại trước mắt tình thế. Không thể không một chút xíu đến nhưng mọi người đều lo lắng thời gian càng kéo dài. Sẽ có mặt khác thế lực cường đại phát hiện nơi đây. Vậy liền không xong. Bởi vậy chợt nghe đến Cát Vinh ý nghĩ. Không thể phủ nhận. Mỗi người đều có loại mừng rỡ như điên cảm giác như thật là như thế. Không chỉ có thể nhặt về mặt mũi. Có thể được tổ nghĩa minh nhân thủ. Cũng thêm nhanh phá trận. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện tử hoa thành trưởng lão bỗng nhiên nheo mắt lại. Nhìn qua Nông Xuyên một. Các ngươi sẽ không phải là cố ý chơi lừa gạt. Muốn dụ gạt chúng ta à nghe nói như thế. Nông Xuyên một sắc mặt tái đi. Đầu lắc đến nhanh chóng. Khẩn trương nói. Làm sao có thể chư vị trưởng lão ngấm lại. Lấy các ngươi công lực. Liền coi như chúng ta thiết hạ bẫy dập. Còn. Có thể vây khốn các ngươi sao nhà ta trưởng môn lại há sẽ làm ra loại này tự tuyệt tại người chuyện ngu xuẩn ngẫm nghĩ một lát. Đám người không thể không gật đầu tán đồng trừ phi Cát Vinh không muốn lăn lộn. Lại hoặc là có thể đem tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt. Nếu không đoạn không có khả năng mạo hiểm như vậy. Ngẫm lại cũng thế. Đối phương bất quá là nhất lưu thế lực chi chủ. Lần này đồng thời đắc tội bốn phái. Sợ là đã sớm đứng ngồi không yên. Mong muốn lập công chuộc tội. Từ Dương hỏi. Nhà ngươi trưởng môn nhất định tốt thời gian cùng địa điểm Nông Xuyên một ôm quyền nói. Chưa từng. Toàn bằng các vị trưởng lão làm chủ. Loại thái độ này không thể nghi ngờ để cho người ta rất hài lòng. Từ Dương dáng tươi cười cũng nhiều mấy phần chân thành. Liền làm quyết định. Đã như vậy. Xin ngươi trở về nói cho Cát Vinh. Liền ước tại ngày mai giờ thìn. Tại song phương trung đoạn tang lá trong rừng gặp mặt. Nông Xuyên một mặt kích động nói. Mời trưởng lão yên tâm. Ta nhất định đem lời đưa đến. Tin tưởng trưởng môn biết được các vị nguyện ý tha thứ hắn. Vậy nhất định thật cao hứng đám người không hứng thú nghe hắn tiếp tục vuốt mông ngựa. Vậy e sợ cho hắn ở lâu sẽ bị tổ nghĩa minh người phát giác. Lúc này sai người đem Nông Xuyên một đưa tiến. Cũng tại ven đường bảo hộ hắn an toàn. Bọn người sau khi đi, bọn này trưởng lão lập tức bắt đầu thương nghị ngày mai gặp mặt công việc thảo luận nên phái ai đi. Cuối cùng, vì phòng ngừa tổ nghĩa minh chơi lừa gạt, đến cái Dương Đông kích Tây. Từ thực lực mạnh nhất từ Dương bọn người trấn thủ Long Môn. Bốn phái đều ra một vị trưởng lão. Cũng ước định một khi đối diện xuất hiện không nên xuất hiện người. Lập tức liền rút lui. Thương thảo hoàn tất về sau. Mạnh Hàm lại bổ sung một câu. Để cho an toàn. Ta cho rằng ngoại trừ gặp mặt người bên ngoài. Còn hẳn là lại phái ra một đội người lặng lẽ theo ở phía sau. Để phòng bất chắc. Thiếu hiệp mời khai ăn 52 chương 503 đều là nghĩa khí chuyện xấu tới gần giờ tí. Màn đêm một mảnh đen kịt. Tổ nghĩa minh vị trí phía tây nhưng như cũ là đống lửa thông minh. Dốc núi trên đất bằng. Cát Vinh phạm vi nhỏ địa đi tới đi lui. Song quyền phủ sau nắm chặt. Dùng cái này để che giấu bên trong thấp thỏm trong lòng cùng bất an. Mặc dù hết thảy đều hoạch định xong. Hắn vậy liệu định lấy Nông Xuyên một khẩu tài cùng năng lực. Nhất định có thể lệnh bốn phái nhà ra. nhưng không có nghe được xác thực kết quả trước, thủy chung là khó mà yên tâm, sợ hội xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cát Vinh biết rõ mình không đánh cược nổi, ván này chỉ có thể thắng, không thể thua, hai chân đứng vững. Hắn lo lắng nhìn về phía nơi xa, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng bước chân, chợt một bóng người xuyên qua tùng lâm, đi tới đất bằng phía trên. Tướng Ngũ Đoàn trên mặt vẻ kích động, không phải Nông Xuyên Một là ai? Xuyên Một, sự tình làm được như thế nào? Nhìn thấy đối phương biểu lộ, Cát Vinh đã trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn là không nhịn được muốn nghe đến đáp án. Nông Xuyên Một hướng bốn phía nhìn xem, ôm quyền thấp giọng nói, trưởng môn yên tâm, Từ Dương đám người đã đáp ứng, cũng hẹn nhau ngày mai giờ thìn ở phía xa cây dâu lâm gặp mặt. Tốt, ngươi làm tốt. Cát Vinh hít sâu một hơi, hưng phấn địa lấy quyền kích trường, quanh quẩn tại trong lòng bất an cùng sợ hãi. Tại nghe được câu này sau, rốt cuộc tan thành mây khói. Toàn bộ kế hoạch thuyết phục bốn phái là gian nan nhất, cũng là trọng yếu nhất một vòng, chỉ cần giải quyết vòng này, Cát Vinh tin tưởng vững chắc lấy năng lực chính mình cùng cổ tay, còn lại trình tự tuyệt sẽ không ra sai lầm. Tiếp xuống chỉ cần làm từng bước, cùng bốn phái thương lượng xong cụ thể mảnh, hắn liền có thể tìm cơ hội bước ra mà đi, đến lúc đó tay cầm bốn phái hắc liêu. Chỉ cần mình không hiện thân, lượng bọn hắn không dám đối với hắn thế lực làm loạn. Nông Xuyên Một nhìn không được nhắc nhở, trưởng môn, bốn phái những người kia đều không là đồ tốt, ngày mai chi hội ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Từ cao cảm xúc bên trong khôi phục lại, Cát Vinh cười nói, ngươi yên tâm, nếu như ngày mai bọn hắn dám dở trò, ta cũng không phải dễ khi dễ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cát Vinh để phòng ngừa bốn phái đánh lén danh nghĩa, tiếp tục ra lệnh cho thủ hạ tại phía tây tìm kiếm cảnh giới. Lại có Phạm Hiểu Thiên tại mặt phía bắc hô ứng, thừa cơ một thân một mình chạy tới tang trong rừng cây. Hắn một trận hết nhìn đông tới nhìn tây, xác định không có mai phục, lại tìm cách cao địa chờ. Tâm thần căng cứng tới cực điểm. Không bao lâu, đại biểu bốn phái bốn vị trưởng lão vậy từ đối diện bay lượn mà đến. Song phương rất mau nhìn đến lẫn nhau, cách xa nhau ba trưởng mà đứng, riêng phần mình cảnh giác, vậy riêng phần mình quan sát. Liên tiếp mấy ngày, Tổ Nghĩa Minh cùng bốn phái bình an vô sự. Nhất là Cát Vinh cùng Phạm Hiểu Thiên thủ hạ, mỗi ngày không ngừng hướng cách khác minh chúng truyền lại tin tức, công bố bốn phái cực kỳ yên tĩnh, tuyệt không có bất kỳ cái gì tiến công ý đồ. Lần lượt hữu ý vô ý tuyên dương, tăng thêm song phương trạng thái xác thực rất hòa bình, rất nhiều người đều bị tê liệt, bắt đầu tin tưởng Cát Vinh lời nói, cho rằng bốn phái không có năng lực ăn Tổ Nghĩa Minh, bởi vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tự nhiên mà vậy, toàn bộ Tổ Nghĩa Minh bầu không khí chậm rãi lỏng xuống, ngay cả Ngụy Sâm bọn người đều không nghi ngờ gì, thích ứng dạng này tình huống. Thám tử theo thường lệ đến đây báo cáo mỗi một ngày tình hình. Ngươi nói là bốn phái vẫn là không có động tĩnh, cũng không có tiếp tục phá trận? Chắc Một Phong ngồi dựa vào một cái cây một bên, dương mắt hỏi hướng thám tử. Thám tử gật đầu, hồi bẩm minh chủ, liên tục mấy ngày đều là như thế. Chắc Một Phong sau khi nghe xong, trầm ngâm một lát sau, phất tay mệnh nó rời đi. Tự nhủ, tựa hồ có chút không đúng. Lâm Bạch cùng Ngô Nhân Nhân ngồi tại hai bên trái phải, nghe nói như thế về sau, đều là hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Lâm Bạch nhìn không được hỏi, đại ca, chỗ nào không đúng? Chắc Một Phong hơi cau mày, chúng ta như thế sóng trống khua chiêng địa chú lưu ở đây, bốn phái sớm phải biết mới đúng. Lấy bốn phái phong cách hành sự, các ngươi cảm giác đến bọn hắn hội thờ ơ sao? Lâm Bạch suy nghĩ một chút, nói ra, bởi vì bọn hắn bắt chúng ta không có cách nào. Cái kia chút bị khống chế môn phái võ giả thụ thương quá nhiều, thừa dưới hành động thuận tiện, bốn phái bởi vì kiêng kỵ chúng ta, cũng không dám lại để cho bọn hắn phá trận, đành phải án binh bất động. Đây không phải rất bình thường sao? Chắc Một Phong Coi như thế, bọn hắn vậy không nên liền cái rắm đều không thả mới là. Quá an tĩnh. Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch đều cảm thấy tốt cười. Đây không phải kết quả tốt nhất à? Chẳng lẽ lại vị đại ca kia còn trông cậy vào người ta đánh tới lần này đổi Ngô Nhân Nhân nói chuyện. Bọn hắn biết rõ uy hiếp vô dụng. Tự nhiên sẽ không phí lời. Đại ca à, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá. Như thế giải thích cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch dù sao không có ở đỉnh cấp thế lực đời qua, vẫn không rõ đỉnh cấp thế lực đối mặt mũi cùng tôn nghiêm coi trọng. Ngày đó bốn phái mất đi lớn như vậy mặt, dưới tình huống bình thường tuyệt không có khả năng nén giận đến bây giờ, càng là không có cách. Bọn hắn mới càng hồi dương nanh múa vuốt, lấy bày ra uy nghiêm mới đúng, bình tĩnh như thế nhẫn nại. Trừ phi bọn hắn chính đang mưu đồ cái gì, hay là có cường đại chuẩn bị ở sau. Chắc một phong càng nghĩ càng không thích hợp. Việc quan hệ mọi người tại đây an nguy, không phải do hắn không cẩn thận. Liền vội hỏi nói: Tứ muội, gần nhất nhưng có gì có thể nghi sự tình phát sinh? Nghe vậy, Ngô Nhân Nhân lần nữa cảm thấy đại ca quá nghi thần nghi duyệt. Bất quá tối cười sau khi, nhưng cũng cảm nhận được chưa hề có qua cảm giác an toàn. Trước đó tại Tam Nghĩa Trang, Ngụy Sâm cùng Lâm Bạch cũng không tính là hợp cách thượng vị giả. Rất nhiều chuyện đều cần nàng nữ nhân này đến quan tâm. Thế nhưng là những ngày này, đợi tại Thạch Tiểu Thảo bên người, nàng phát hiện vị đại ca kia so với nàng còn có thể suy nghĩ nhiều, so với nàng còn phải cẩn thận. Một chút ý nghĩ cùng đối phương trao đổi về sau, cũng càng thêm hoàn thiện cùng ổn thỏa, làm nàng cảm thấy sự tình đều tại trong khống chế. Nghe được Trác Mộc Phong tra hỏi, Ngô Nhân Nhân vội vàng nói: Căn cứ thám tử hồi báo, cũng không có cái gì có thể nghi sự tình. Trác Mộc Phong thầm nghĩ, hẳn là thật là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn vậy biết mình luôn luôn rất đa nghi, có khi rõ ràng không cần cân nhắc sự tình, vậy hồi muốn lên tốt nửa ngày, dẫn đến tâm tư rất nặng. Đáng tiếc loại này thói quen xấu, chỉ sợ là cực kỳ khó sửa đổi. Trác Mộc Phong không khỏi tự giễu nói, xem ra Ngô huyên là bị bốn phái sợ vỡ mật. Phúc phúc. Ngô Nhân Nhân nhìn không được kiểu cười ra tiếng. Lâm Bạch thấy thế, nhìn không được nói: Tứ muội cười cái gì? Đại ca là vì chúng ta an toàn muốn. Ngô Nhân Nhân khoát tay nói: Ta không phải cười đại ca, ta là cười Cát Vinh cùng Phạm Hiểu Thiên. Cái kia hai tên gia hỏa so đại ca còn khoa trương, mỗi ngày sai người tìm kiếm chỗ trấn thủ phương vị, sợ bốn phái sẽ làm đánh lén như thế. Việc này sớm tại Tổ Nghĩa Minh truyền ra, nhưng bởi vì đúng là bình thường, trước đó cũng không có đặc biệt nói cho Trác Mộc Phong. Lời này nghe ở những người khác trong lỗ tai, còn không cái gì không đúng, nhưng hoảng không nên rơi vào đa nghi chứng người bệnh. Trác Mộc Phong trong lỗ tai lúc này hỏi: Ta làm sao không biết việc này? Bọn hắn mỗi ngày dạng này đúng vậy a? Từ đóng quân màn đêm buông xuống liền bắt đầu, mỗi ngày sáng trưa tối ba cha, với lại đều là cố định canh giờ. Ngô Nhân Nhân bật cười, đã thấy Trác Mộc Phong thần sắc ngưng trọng, không khỏi ngẩn người. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ có chỗ nào không ổn sao? Trác Mộc Phong trong đầu hiện ra Cát Vinh khuôn mặt ngày đó là đối phương đề nghị lưu lại, lại biểu hiện được đã tính trước, khí phách bất phàm đương nhiên. Bây giờ điều tra cử động cũng không thể đại biểu cái gì, nhiều nhất liền là cẩn thận. Nhưng vấn đề là trấn thủ phía Tây là Cát Vinh chủ động nói ra, đối phương đã như vậy kiêng kỵ bốn phái, tại sao vẫn sẽ chọn nguy hiểm nhất phía Tây? Chẳng lẽ là vì Tổ Nghĩa Minh cho nên hy sinh chính mình? Lý do này Trác Mộc Phong là tuyệt đối không tin. Suy nghĩ nửa ngày, hắn vậy không nghĩ ra cách như thế. Về sau bất quá trải qua thời gian dài thói quen, để hắn phát hiện dù là chỉ là bé nhất tiểu điểm đáng ngờ, cũng không dám coi như không quan trọng. Mặc dù không rõ Cát Vinh ý nghĩ, vậy không thể nói đối phương chỗ khả nghi, nhưng Trác Mộc Phong suy tính một lát, vẫn là nói: Truyền lệnh xuống, tứ phương thủ vệ lập tức đổi vị trí, lần này chúng ta tỏa trấn phía tây. Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch kinh ngạc đối mặt, trong lòng đều là chấn động. Ngô Nhân Nhân lo lắng hỏi, đại ca hẳn là phát hiện cái gì? Trác Mộc Phong im ứng địa lắc đầu, hắn làm như thế chỉ là xuất phát từ bản năng địa đi dò xét Cát Vinh thôi. Gặp hắn nói không ra, nhưng thái độ lại cực kỳ kiên quyết, Ngô Nhân Nhân cũng không có hỏi nhiều. Dù sao cũng không phải cùng lắm thì sự tình. Lúc này xuống dưới truyền lệnh, có thể nghĩ khi mệnh lệnh truyền đạt cho Cát Vinh cùng Phạm Hiểu Thiên lúc, hai người toàn bộ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, còn tưởng rằng sự tình lộ tẩy, vội vàng hỏi thăm Ngô Nhân Nhân nguyên do. Lúc này liền thể hiện ra Ngô Nhân Nhân thông minh. Nàng mặc dù không biết Trác Mộc Phong làm như vậy nguyên nhân, nhưng cũng sẽ không nói cho ngoại nhân. Ngược lại cười nói, Cát Phó Minh Chủ, Phạm Phó Minh Chủ, các ngươi vị trí khoảng cách Long Môn gần nhất, vậy nguy hiểm nhất Minh Chủ nhận vì mọi người hẳn là cộng đồng đảm đương phong hiểm, cho nên lần này đổi thành chúng ta tới a. Cát Vinh nghe vậy kém chút không có một ngụm máu phun ra. Ngược lại là không nghĩ tới Thạch Tiểu Thảo như vậy giảng nghĩa khí. Vấn đề là hắn cùng bốn phái đều thương lượng xong, hiện tại đột nhiên đổi vị trí, kế hoạch còn không xảy ra sự cố. Cát Vinh cực lực che giấu trong lòng bối rối, gượng cười nói, Ngô nữ hiệp, không cần như thế, xin ngươi nhắn dùm Minh Chủ, Cát mố nguyện vì tổ nghĩa Minh một ngựa đi đầu. Phạm Hiểu Thiên cũng nói, Minh Chủ làm như thế, chẳng lẽ là xem thường chúng ta sao? Ngô Nhân Nhân trấn an hai người, hai vị chớ có hiểu lầm, chỉ là mọi thứ giảng cứu công bằng, không có đạo lý một mực để cho các ngươi ở vào nguy hiểm nhất địa phương. Cát Vinh cùng Phạm Hiểu Thiên vẫn là làm bộ chối từ, lại không chịu nổi Ngô Nhân Nhân luôn phiên thuyết phục, hai người lại không dám biểu hiện được quá mức, sợ rước lấy hoài nghi, cuối cùng đành phải một mặt cảm khái, Minh Chủ thật là quân tử. Vậy kỳ thật trong lòng hận không thể đem Trác Mộc Phong đâm chết. Tứ phương đổi vị trí đồng thời, Ngô Nhân Nhân thanh tình huống kỹ càng hồi báo cho Trác Mộc Phong. Bọn hắn không tiếp tục kiên trì từ chối vài câu liền đáp ứng, nhẹ gật đầu. Trác Mộc Phong không có tiếp tục xoắn suýt việc này, chờ đến phía tây dốc cao về sau, rất nhanh liền ngồi xếp bằng điều tức, tiếp tục vì đột phá tinh kiều cảnh nhị trọng làm chuẩn bị. Nhưng mà lúc này, Ngô Nhân Nhân lại sinh ra lòng nghi ngờ. Có lẽ là nữ nhân sức quan sát tương đối mạnh, nàng nhớ tới Cát Vinh cùng Phạm Hiểu Thiên biểu lộ, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Thế là nàng gọi tới Tam Nghĩa Trang Tâm Phúc nhóm, để bọn hắn thông chi xếp vào tại Cát Vinh cùng Phạm Hiểu Thiên trong đội ngũ cọp ngầm, mật thiết chú ý hai người cùng hai người Tâm Phúc đồng tính. Phàm là có gió thổi cỏ lay, lập tức báo cáo. Cùng một thời gian, bị đổi được phía đông cùng mặt phía nam Cát Vinh hai người, tự nhiên là sốt ruột không thôi. Cát Vinh màn đêm buông xuống liền để Nông Xuyên một xuất phát, tiến về Long Môn báo cho việc này, trì hoãn hành động. Thiếu hiệp mời khai ăn 52 chương 504 phát hiện mánh khóe. Theo lẽ thường thì đánh lấy điều tra dự phòng danh nghĩa, Nông Xuyên một sen lẫn trong đội ngũ bên trong, sau đó cẩn thận cảnh giác bốn phía, xác định không ai theo dõi về sau, lợi dụng khinh công phi tốc trốn vào trong bóng đêm, hướng Long Môn lao đi. Bốn phái biết được tổ nghĩa Minh đồng tính về sau, mặc dù trong lòng thầm hận, nhưng vậy thực sự không có cách, đành phải đồng ý tạm thời đình chỉ kế hoạch. Nếu không cường công lời nói, sẽ chỉ làm tổ nghĩa Minh tứ tán lần trốn, không được một kích chiến thắng mắt. Nhưng như thế kéo lấy cũng không phải biện pháp. Kết quả là Nông Xuyên một lại lần nữa biểu thông suốt gặp mặt yêu cầu. Lần này bởi vì khoảng cách song phương càng xa, với lại Cát Vinh cũng cần quấn qua tây bắc phòng tuyến, vì trở lại đầy đủ thời gian, song phương ước định hai ngày sau gặp lại. Tại trong lúc này, Cát Vinh tự nhiên là lần càng cẩn thận, lợi dụng lục soát núi lấy cớ, bốn phía xem xét địa hình, rốt cuộc bị hắn tìm được tốt nhất lộ tuyến. Gặp mặt thuận lợi tiến hành, Song phương như vậy thời thế lực phân bố, một lần nữa xác định kế hoạch, lại là phòng ngừa sinh biến, quyết định ngay tại minh đêm đồng thủ. Kỳ thật nếu không phải rất nhiều vòng cần thích đáng bố trí, không có khả năng một lần là xong. Song phương hận không thể màn đêm buông xuống liền hành động. Phía tây, dốc cao trên đất bằng, Ngô Nhân Nhân nghe Tam Nghĩa Trang một tên hán tử báo cáo, đôi mi thanh tú có chút giơ lên. Không có phát hiện đầu mối gì, tên kia hán tử lắc đầu nói, ta sớm đã thông chi xếp vào tại Cát Vinh cùng Phạm Hiểu Thiên trận doanh cọp ngầm, nhưng bọn hắn địa vị quá thấp, không có đạt được đầy đủ tín nhiệm, căn bản không có cách nào thời khắc nắm giữ hai người động tính. Về phần hai người kia tâm phúc, mặc dù không nhiều, nhưng tương tự không có khả năng một mực nhìn chằm chằm, sợ làm cho hoài nghi. Cho nên Ngô Nhân Nhân gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Nhưng nàng cũng biết theo dõi nhiệm vụ gian nan. Suy nghĩ một chút, lùi lại mà cầu việc khác nói, không cần xác thực biết bọn hắn đang làm gì, à ta chỉ muốn biết người nào hành vi có gì dạng. Tỉ như thời gian dài không thấy hình bóng, tỉ như ai là ai đột nhiên gom lại cùng một chỗ. Võ Tam rất ít gặp đến Ngô Nhân Nhân như thế cháy bỏng. Rốt cuộc ý thức được can hệ trọng đại, vội vàng nói, đại tỷ đừng vội, ta cái này đi tìm bọn hắn hỏi lại hỏi. Quay người bước nhanh mà đi. Ngô Nhân Nhân không có ngăn cản, trong hai con ngươi lóe ra vẻ bất an. Nữ nhân giác quan thứ 6 từ trước đến nay rất mạnh. Từ khi ngày đó nàng bị Trác Mộc Phong hành vi kích thích về sau, càng nghĩ càng không thích hợp. Mặc dù Cát Vinh trong giang hồ đánh giá chính diện nhiều qua mặt trái, nhưng đối phương cũng tuyệt không phải Ngụy Sâm loại kia nhiệt huyết nghĩa sĩ. Thấy thế nào đều rất không có khả năng vì tổ nghĩa minh thanh mình đặt mình vào hiểm địa. Dù sao gần nhất không chuyện làm, Ngô Nhân Nhân liền dính chắc rồi. Nhất định phải tra cái tra ra manh mối không thể. Nếu không nàng thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Võ Tam làm việc rất nhanh, vẻn vẻn qua 2 phút đồng hồ liền đi mà quay lại. Thế nào, Ngô Nhân Nhân vội vàng hỏi. Võ Tam xem xét nàng một chút, đáp, ta tìm tới mấy cái kia cọp ngầm, cẩn thận hỏi dưới. Cái này vài ngày bọn hắn vụng trộm theo dõi về sau, cũng không phát hiện kỹ càng manh mối. Nhất định phải nắm chặt chỗ cổ quái lời nói. Ngược lại là vậy có một chút. Lời này chợt nghe giống như là Ngô Nhân Nhân trứng gà bên trong trọn xương cốt giống như. Ngô Nhân Nhân trợn nhìn Võ Tam một chút, vậy không rảnh giáo huấn hắn, thúc giục nói, mau nói Võ Tam. Theo xếp vào tại Cát Vinh trận doanh trạm gác ngầm nói, mấy ngày này lục soát núi lúc, Cát Vinh cùng nó tâm phúc Nông Xuyên một thường thường tự thân đi làm. Theo lý thuyết, loại này hành động không cần bọn hắn ra tay. Mặt khác, hai người mỗi lần lục soát núi, bên người mang đều là mình nguyên bản môn phái thủ hạ, ngoại nhân căn bản là không có cách tới gần. Cũng may mấy ngày trước đây, ta nghĩ biện pháp mua được một người trong đó, hứa lấy lời lớn hắn nói cho ta biết, có 2 lần lục soát núi lúc, Nông Xuyên một để bọn hắn đi nơi khác điều tra, bọn hắn không dám kháng mệnh. Kết quả cũng không lâu lắm, liền đã mất đi Nông Xuyên một hình bóng. Nói thực ra, cái này chút thật đúng là không tính là điểm đáng ngờ. Ai quy định Cát Vinh cùng Nông Xuyên một không thể lục soát núi? Mặt khác, Nông Xuyên một để cho người ta đi nơi khác điều tra, hắn một mình lựa chọn một chỗ khác, vậy đúng là bình thường. Vị kia bị mua được ra hỏa đoán chừng cũng là bị bức ép đến mức nóng này, đành phải cầm loại dây này tác đến thật giả lẫn lộn. Còn có hay không khác? Ngô Nhân Nhân chưa từ bỏ ý định địa truy hỏi đường. Võ Tam cười khổ lắc đầu, cũng không thể ai là ai cùng một chỗ ăn cái gì. Trò chuyện thanh lâu phong hoa tuyết nguyệt cũng bị xem như không hợp lý. A, hắn thật cảm thấy Ngô đại tỷ quá khẩn trương, thậm chí có chút chén cung xà ảnh hương vị. Ngô Nhân Nhân suy tư một lát, dứt khoát nói ra, nói cho Cát Vinh trận doanh cọp ngầm, tất cả mọi người đều cho ta nhìn chằm chằm Nông Xuyên một. Liên quan tới người này hành động, dù là đi tiểu đi ý, vậy muốn hồi báo cho ta. Đại tỷ, ngươi đây là nhanh đi. Võ Tam há hốc mồm, Nhưng vậy không dám nghịch lại Ngô đại tỷ mệnh lệnh, đành phải chịu đựng đầy bụng nghi vấn lui ra. Ngô Nhân Nhân nhìn qua phía dưới rậm rạp tùng lâm, sắc mặt lạnh chìm. Theo dõi Cát Vinh không thực tế, nàng đành phải đem mục tiêu thả trên người Nông Xuyên. Một đối phương hành vi nhìn như không có vấn đề, nhưng nếu như nhất định phải cường cố chấp lời nói, vậy có chỗ khả nghi. Hắn vì sao muốn khiến người khác rời đi? Dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Chẳng thuận đây không phải điểm đáng ngờ, điểm đáng ngờ lại điều tra nhìn xem. Như qua mấy ngày còn chưa tra ra manh mối, Ngô Nhân Nhân mới hội triệt để từ bỏ việc này. Mặt trời chiều ngả về tây, vừa chiếu sáng chiều phản chiếu dãy núi như khoác kim tranh, tia áo chim mỏi về tổ, ngàn vạn bóng cây lắc lư, lại ném không hết cái này mênh mông đồng cỏ xanh lá, mênh mông bao la hùng vĩ. Tổ nghĩa minh mặt phía nam, một nhóm người đang tại thông lệ lục soát núi. Cát Vinh số một Tâm Phúc Nông Xuyên một thình lình xuất hiện. Hôm qua Cát Vinh cùng bốn phái thương định đại thể giàn giáo về sau, còn có một số mảnh nhất định phải căn cứ tình huống hiện trường mà biến. Mắt thấy tối nay hành động sắp đến, Nông Xuyên một tự nhiên còn muốn đi qua một chuyến, miễn cho song phương hành động lúc xuất hiện cái gì sơ hở. Một đội người cùng sau lưng hắn, Nông Xuyên một giả vờ giả vịt địa đông nhìn tây nhìn, các loại đi một khoảng cách về sau, đối người sau lưng nói: các ngươi đi tới mặt nhìn xem, một tấc một hào cũng không thể thả qua. Nếu có địch quân tung tích, lập tức lớn tiếng cảnh báo. Vâng, sau lưng đám người lập tức ứng hòa. Nhưng trong đó có một người lại là ánh mắt lấp lóe, con mắt thấu qua đám người, nhìn chằm chằm Nông Xuyên một không thả. Gặp những người khác đều hướng xuống sườn núi đi đến, hắn mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, chỉ là vẫn thỉnh thoảng quay đầu. Nông Xuyên một mãnh liệt địa thông suốt quay đầu, người này dọa đến sắc mặt trắng nhợt, cơ hồ như thiểm điện quay đầu, không khỏi hai chân như nhũn ra. May mắn bốn phía còn có những người khác cản trở, nếu không vừa rồi động tác đủ để rước lấy hoài nghi. Kỳ thật người này suy nghĩ nhiều, Nông Xuyên một căn bản không có đặc biệt chú ý hắn, chỉ là muốn xác định tất cả mọi người rời đi, miễn cho bị người khác phát hiện chính mình đi hướng. Các loại tất cả mọi người không có vào tùng lâm, Nông Xuyên một lại chờ giây lát, lúc này mới bốn phía nhìn xem, tuyển một cái phương hướng lướt đi. Hắn khinh công rất cao minh, nhảy lên 623,1 mét, toàn bộ tổ nghĩa minh so ra mà vượt hắn không đủ 10 cái, chớp mắt liền đã mất đi hình bóng. Ai u, ta bụng đau quá. Cùng một thời gian, khoảng cách nơi đây không xa một chỗ khác lục soát núi trong đội ngũ, một người bỗng nhiên rú thảm bắt đầu, đầu sinh mồ hôi lạnh, nhe răng trợn mắt, không đợi cái khác người có phản ứng, liền kêu lên: các ngươi đi chậm một chút, ta trước đi giải quyết một cái, nhớ kỹ chờ ta a. Hướng rầm rạp chi địa chạy tới, đám người bĩu môi, một người trong đó hừ lạnh nói: chờ cái rắm a, sớm không thương muộn không thương, nhất định phải ở thời điểm này đau. Nếu là lão tử bởi vì hắn bỏ lỡ đầu mối gì, hắn phụ nổi trách nhiệm sao? Muốn chờ các ngươi các loại, dù sao lão tử không giống nhau. Người nói chuyện một mặt lạnh nhạt địa đi lên phía trước. Những người khác nghe nói như thế, sâu cảm giác có lý, với lại mọi người lẫn nhau vậy không có cái gì giao tình, ai còn quản cái kia cản trở ra hỏa, nhao nhao đuổi theo. Bọn hắn trong miệng cái kia cản trở ra hỏa, lúc này lại tung bay như hồng. Hắn khinh công cố nhiên không bằng Nông Xuyên một, nhưng cũng có thể vút qua 4-5 trượng. Chính là tam nghĩa trang xếp vào trạm gác ngầm một trong, ven đường những nơi đi qua, hắn tùy tiện liền phát hiện lúc trước trong đội ngũ nổi ứng lưu lại ám hiệu. Một đường truy tung về sau, phát hiện ám hiệu đoạn tuyệt, liền biết Nông Xuyên một là tại nơi đây mất tích. May mắn cả hai cách xa nhau thời gian không dài, hắn cẩn thận địa phát hiện một chút nhánh lá còn tại rất nhỏ lắc lư, lại không phải sức gió tác dụng, rõ ràng là bị khinh bị kình ảnh hưởng, nhưng cũng không thể khẳng định nhất định là Nông Xuyên một lưu lại. Bây giờ chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chạm gác ngầm cắn răng một cái, dọc theo nhánh lá lắc lư manh mối đuổi tiếp hắn thập phần cẩn thận, lặn hình biệt tích, để tránh bị núi rừng bên trong cái khác đội ngũ phát giác. Bất quá theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện con đường này cực kỳ an toàn. Có vẻ như lục soát núi người tất cả cũng không có tới gần nơi này một khối nhỏ khu vực. Càng thêm mấu chốt là, một đường theo dõi về sau, hắn lại quấn qua mặt phía nam, đi tới phía tây phương hướng, cũng từ tổ nghĩa minh một bên trải qua. Chỉ phương hướng thình lình lại là Long Môn trạm gác ngầm ngừng lại. Hắn khinh công đến cùng không bằng Nông Xuyên một. Nhánh lá không hề bị khí kình lắc lư, thanh người mất dấu, nhưng đến một bước này, chỉ cần không phải đồ đần đều biết sự tình có vấn đề. Trạm gác ngầm chỗ nào còn hội dừng lại thêm. Lúc này cướp hướng về phía tây, quanh đi quẩn lại, đi vào một chỗ vách núi trước. Một hồi lâu hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn có vẻ như tại tìm người nào. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Nghĩ thầm nếu không về trước đi, đợi buổi tối lại đến tốt. Một tòa tảng đá lớn hậu phương, Võ Tam nằm trên mặt đất, trong miệng cắn một căn cỏ đuôi chó. Bởi vì Ngô Nhân Nhân đối với chuyện rất xem trọng, thân là thuộc hạ, hắn tự nhiên không dám thất lễ, đành phải chịu đựng lành lạnh cô độc, một người đợi tại nơi đây. Thuận tiện trạm gác ngầm có thể tùy thời thông báo tin tức. Mắt nhìn thấy trời chiều liền muốn xuống núi, Võ Tam suy nghĩ muốn hay không trước ngủ một giấc. Chính đợi nhắm mắt lại, chợt nghe một trận rất nhỏ vang động, vội vàng động thân mà lên. Mượn tảng đá yểm hộ, hắn thăm dò nhìn xung quanh, vừa lúc liền thấy một bóng người đang chuẩn bị rời đi. Đối phương hình dáng tướng mạo cũng không xa lạ gì. Lúc này tim nhảy một cái, đối đá tảng đá một cước, phanh một tiếng vang nhỏ. Tên kia trạm gác ngầm dọa đến toàn thân khẽ run, quay đầu lại, lại phát hiện là Võ Tam. Nhất thời vỗ vỗ ngực, vội vàng vọt tới hành lễ. Ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hẳn là có chuyện quan trọng, Võ Tam cười hỏi đường. Trạm gác ngầm thấp kêu lên, xảy ra chuyện lớn, hắn đem chuyện lúc trước từ đầu tới đuôi nói một bản. Võ Tam sau khi nghe xong kinh hãi, toàn bộ da đầu đều tại phát lạnh, không kịp để ý tới trạm gác ngầm. Một cái mãnh liệt đạp, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất về phía tây mặt dốc cao phóng đi. Hắn đi là hiếm ai biết một con đường, mặc dù kỳ hiểm nhưng thắng ở thêm gần. Rốt cuộc thở hồng hộc địa đi tới cao trên mặt đất, không giống nhau thở phào, liền nhảy lên đến đã phát hiện hắn, cũng mãnh liệt theo dõi hắn Ngô Nhân Nhân bên người. Đại tỷ, Nông Xuyên một, có vấn đề thiếu hiệp mời khai ăn. 52 chương 505 nhân trung chi long. Nghe xong Võ Tam báo cáo tình huống, Ngô Nhân Nhân kinh sợ cùng nghĩ mà sợ quả thực là không lời nào có thể diễn tả được. Kém một chút, liền kém một chút, nếu không phải đại ca cử động, tăng thêm nàng sâu bị kích thích sao không muốn như vậy buông tay. Kém chút liền bị người hại thảm, dùng cái mông đều có thể nghĩ rõ ràng. Nông Xuyên một vô duyên vô cớ, lén lút một người đi phía tây chạy làm gì, a phủ cận chỉ có hai đại trận doanh. Hắn đương nhiên không thể nào là đi đánh lén Long Môn. Như vậy còn lại đáp án liền rất rõ ràng. Gia hỏa kia, cực khả năng tối thông xã giao, ăn cây táo rào cây sung. Ngô Nhân Nhân gấp đến độ chán sinh mồ hôi, tranh thủ thời gian mang theo Võ Tam đi tới cách đó không xa khác dưới một cây đại thụ. Trác Mộc Phong chính nhắm mắt vận công, một phái thanh thản bình yên. Lâm Bạch xuất trước phát hiện hai người dị trạng, không khỏi hỏi: Tứ muội, các ngươi sắc mặt sao địa khó coi như vậy? Ngô Nhân Nhân cười lạnh nói: Sắc mặt lại khó nhìn, cũng hầu như so với bị người bán rẻ còn không biết đến cường tốt, thốt ra khí. Lâm Bạc âm thầm liếu lưới, tâm nói mình không có đắc tội nàng a. Lại một tử cân nhắc tỉ mỉ nàng lời nói, lập tức sắc mặt thay đổi. Lúc này Trác Mộc Phong vậy mở mắt, Ngô Nhân Nhân lúc này kêu lên: Đại ca thật là hảo tâm thái, đều lửa cháy đến nơi, còn có tâm tư luyện võ. khác âm dương quái khí, xảy ra chuyện gì? Trác Mộc Phong thản nhiên nói, không có nuông chiều đối phương. Ngô Nhân Nhân nuốt khẩu khí. Đối mặt vị đại ca kia, nàng không hiểu có loại kính phục cảm giác, liền ngoan ngoãn nói. Đại ca có chỗ không biết, đợi nàng cấp tốc nói xong, Lâm Bạch đã là mặt mũi tràn đầy sát cơ, tay không tự giác cầm chuôi kiếm. Hắn cuộc đời việc đáng tiếc nhất tình liền là phản bội. Lệnh ba người bất ngờ là Trác Mộc Phong lại là một mặt bình tĩnh, không thấy chút nào sắc mặt giận dữ. Chỉ bất quá ba người không nhìn thấy, tại hắn cặp kia thâm thúy bình ổn đáy trong mắt dưới, xẹt qua như thế nào băng lãnh quang mang. Ngô Nhân Nhân hận nói, đại ca, Nông Xuyên một hẳn là không sao mà to gan như vậy. Với lại từ đó trước Cát Vinh một hệ liệt phản ứng nhìn, phía sau sai sử người hơn phân nửa liền là hắn cái kia bội bạc gia hỏa, hẳn là âm thầm đầu phục bốn phái. Bằng vào chúng ta tính mệnh đem đổi lấy bốn phái tha thứ, chúng ta hẳn là sớm làm đem hắn khống chế lại. Võ Tam gằn giọng nói, ta hiện tại liền để các huyên để đi chuẩn bị. Chầm rãi Trác Mộc Phong quát lạnh một tiếng, ngăn trở nộ khí xông đầu Võ Tam, trong miệng nhạt nói, làm như vậy vô sự vô bổ, chúng ta còn không biết nội tình, không thể dựa vào bản thân phán đoán liền oan uổng người khác. Huống chi coi như Cát Vinh phản bội, nhưng ngươi biết hắn cùng bốn phái đến ngọn nguồn là quan hệ như thế nào sao? Song phương lại tiến hành đến một bước nào? Ngô Nhân Nhân cắn răng nói, nay dối cần dùng khoái đao chạm, các loại bắt được Cát Vinh, hết thầy chẳng phải rõ ràng. Trác Mộc Phong thở dài trong lòng, Ngô Nhân Nhân năng lực không thể nghi ngờ rất mạnh, nhưng nữ nhân này vẫn tránh không được đại bộ phận người giang hồ tổng cộng có mao bệnh đối đỉnh cấp thế lực sợ như sợ cọp. Cho tới nàng trong lòng như có lửa đốt, cơ hồ không cách nào tỉnh táo suy nghĩ. Trác Mộc Phong cười nói, làm như vậy xác thực có thể, nhưng vậy tương đương đánh rắn động cỏ, sẽ để cho bốn phái cảnh giác, đến lúc đó bốn phái còn sẽ có những hành động khác, khó lòng phòng bị. Vậy theo đại ca ý kiến, lại nên như thế nào hành động? Ngô Nhân Nhân sao động lo lắng cảm xúc, tại nhìn thấy Trác Mộc Phong lạnh nhạt nhược đỉnh hơi cười về sau, lại thần kỳ địa có chỗ hòa hoãn, từ dưới cây ngồi xếp bằng bóng dáng trên thân. Nàng giống như là cảm nhận được một loại thái sơn chắc chắn trầm mùng lực lượng, cho dù trời sập núi nghiêng cũng không cách nào làm hắn biến sắc. Loại này phong độ không thể nghi ngờ lây nhiễm ở đây ba người. Ngô Nhân Nhân trong đầu điện quang lói lên, kêu lên, hẳn là đại ca ý tứ là trước bắt Nông Xuyên một. Trác Mộc Phong lộ vẻ kinh ngạc, mang theo tán thưởng địa liếc nhìn nàng một cái. Ngô Nhân Nhân khôi phục bình tĩnh, tư duy vậy cấp tốc vận chuyển, ý nghĩ này là tốt, chỉ là bắt lại khó khăn. Nông Xuyên một chỉ có một người, trừ phi chúng ta khắp núi khắp nơi địa tìm người, nhưng như thế thế tất sẽ khiến Cát Vinh chú ý, vẫn là hội đánh rắn động cỏ. Trác Mộc Phong bàn tay theo địa chậm rãi đứng lên đến, không phải giả thiết Nông Xuyên một là Cát Vinh cùng bốn phái câu thông cầu nối, như vậy hắn an toàn nhất định là trọng yếu nhất. Vừa rồi nghe các ngươi nói chạm gác ngầm chỗ truy tung lộ tuyến, thập phần yên lặng. Lần này nói chuyện là Võ Tam, cung kính nói, hồi bẩm đại gia, xác thực như thế. Căn cứ chạm gác ngầm thuyết pháp, tựa hồ lục soát núi đội ngũ tất cả cũng không có tới gần con đường kia, hẳn là Cát Vinh cố ý an bài kết quả. Cái này là được rồi. Trác Mộc Phong chậm rãi từ trong ba người ở giữa đi qua, nói ra, Cát Vinh từ vừa mới bắt đầu liền phái người lục soát núi. Từ trạm gác ngầm báo cáo tình huống nhìn, Nông Xuyên một hiển nhiên không chỉ một lần đi qua phía tây. Như vậy vì cam đoan an toàn, ta muốn Nông Xuyên một sẽ không tùy ý từ con đường khác nhau vừa đi vừa về. Bởi vì sợ hội phát hiện, cho nên hắn hẳn là chọn cùng một cái xác định ẩn nấp đường. Ba người nhai từ từ lời nói ý về sau, không khỏi thầm giật mình. Đồng dạng manh mối, bọn hắn thúc thủ vô sách, Thạch Tiểu Thảo lại có thể trước điểm chút dấu vết bên trong, cấp tốc làm ra phân tích, trực chỉ vấn đề. Bản thân bực này nhạy cảm độ cùng sức quan sát, quả thực là giáo người nhìn mà than thở. Ngô Nhân Nhân vậy không biết mình là ý tưởng gì, khống chế không nổi địa phản sặc nói: đại ca không khỏi quá võ đoán a, liền xem như có một đầu ẩn nấp đường, nhưng chính là bởi vì nhiều lần tới về mới có bại lộ phong hiểm, còn không bằng mỗi lần tùy cơ ứng biến lựa chọn không cùng đường. Lâm Bạch cùng Võ Tam liếc nhau, nghĩ như vậy tựa hồ vậy có đạo lý. Trác Mộc Phong đi tới dốc cao biên giới, hai tay phủ về sau, thẳng tắp cao thân thể sừng sững tại trời chiều hào quang bên trong, thanh âm trầm ổn: ta làm ra như thế phán đoán còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Không chỉ là Ngô Nhân Nhân, hai người khác cũng là một mặt hiếu kỳ. Nếu các ngươi là Cát Vinh, các ngươi sẽ thả Tâm Nông Xuyên một người tới lui sao? Ta chỉ không phải trung tâm vấn đề, mà là nói, vạn nhất Nông Xuyên một nửa đường bị người trói không, hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn, sau đó phản bội Cát Vinh, chờ hắn sau khi trở về, Cát Vinh tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy vì dự phòng loại tình huống này, Cát Vinh hội sẽ không làm cái gì cử động. Vấn đề này vừa ném ra đến, ba người đều có chút bị choáng váng, bởi vì sự tình phát sinh quá đột ngột. Bọn hắn căn bản còn chưa kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Bằng tâm mà nói, nếu bọn hắn là Cát Vinh lời nói, thật chưa hẳn hội nghĩ tới chỗ này. Nhưng đã Trác Mộc Phong đưa ra, ba người cũng chỉ đành thử đổi chỗ mà xử, suy nghĩ mình biết dùng biện pháp gì đi dự phòng. Ngẫm nghĩ một hồi lâu công phu, Lâm Bạch cùng Võ Tam vẫn là không có biện pháp. Ngô Nhân Nhân đột nhiên nói: phái người khác đi giám thị Nông Xuyên một, đưa lưng về phía ba người Trác Mộc Phong, mặt nạ môi dưới sừng nhẹ nhàng nhất câu: không sai, đây là thuận tiện nhất biện pháp. Với lại giám thị người không chỉ có muốn đầy đủ trung tâm, còn muốn đầy đủ ẩn nấp, liền Nông Xuyên một đều không thể phát giác. Như vậy cho dù có người bắt Nông Xuyên một, như vậy bọn hắn vậy có cơ hội kịp thời đem tình huống báo cho Cát Vinh. Ngô Nhân Nhân vỗ trán một cái, trong đôi mắt đẹp phun phát ra gợn gợn dị sắc, nhìn chằm chằm phía trước đứng thẳng như tùng nam tử: ta đã hiểu, Nông Xuyên một người này khinh công cao minh, vì cam đoan có thể giám thị hắn, Cát Vinh liền chỉ có thể ra lệnh Nông Xuyên một mỗi lần đều đi cùng một con đường, an bài xong người giám thị trốn ở ven đường để quan sát. Lâm Bạch cùng Võ Tam hai mặt nhìn nhau, ngây người về sau, đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh hãi chi sắc. Bọn hắn giật mình tại Ngô Nhân Nhân có thể miễn cưỡng đuổi theo Thạch Tiểu Thảo tư duy, nhưng càng kinh hãi hơn tại Thạch Tiểu Thảo đáng sợ như thế phân tích lực đổi thành bọn hắn. Chỉ dựa vào trước mắt manh mối, chỗ nào có thể nghĩ tới những thứ này cong cong quấn quấn, đoán chừng coi như thật đi bắt Nông Xuyên một, lúc nào rơi vào Cát Vinh cái bẫy cũng không biết. Thật là đáng sợ. Cái này mới là giang hồ thủ lĩnh bình thường tư duy hình thức sao? Xem ra bọn hắn chỉ có thể làm một khi người chấp hành, nghe nghe mệnh lệnh, chân chạy liền tốt. Loại này thủ lĩnh là không làm được. Khác ngày nào đó bị người khác chơi đều rồi còn không biết chết như thế nào. Đại ca quả thật lợi hại. Ngô Nhân Nhân cũng là phát ra từ thực tình địa tán thán nói. Trác Mộc Phong cũng không quay đầu, ngữ khí lạnh nhạt: đây chỉ là ta mong muốn đơn phương phân tích thôi. Có lẽ Cát Vinh căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, bất quá đã đến một bước này, không ngại trước hết chiếu vào cái này mạch suy nghĩ đi bắt Nông Xuyên một. A nếu như mất bại còn muốn những biện pháp khác. Hắn cố ý không nói để ai đi xử lý, cất khảo cứu tâm tư. Ngô Nhân Nhân quả nhiên không có dạy hắn thất vọng, vuốt cằm nói: ta lập tức đi tìm nhị ca. Người giám thị đã muốn trung tâm, võ công cũng không thể kém, nhất định nhân số sẽ không quá nhiều. Duy nhất vấn đề là trốn ở ẩn nấp vị trí, không có cách nào gióng trống khua chiêng đi tìm. Tại bọn hắn trong trận doanh, thực lực siêu phàm, sức cảm ứng kinh người Ngụy Sâm thích hợp nhất đi phá cuộc lúc gần đi. Ngô Nhân Nhân nhìn thoáng qua phía trước núi cao sừng sững uyên đỉnh bóng lưng, trong lòng không có tồn tại toát ra một cái ý niệm trong đầu: Nhược đại ca không phải lớn một chương hủy dung mặt xấu, sợ là được xưng tụng nhân trung chi long. Phát giác được mình tâm tư, Ngô Nhân Nhân sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra địa một hồng. Thầm mắng mình không biết xấu hổ. Vội vàng bước nhanh đi tìm Ngụy Sâm. Ngụy Sâm biết chân tướng về sau. Lúc này vụng trộm xuất phát. Ở trong tối trạm canh gác chỉ dẫn dưới. Đi tới mất đi Nông Xuyên một vị trí địa điểm. Các loại trạm gác ngầm rời đi. Ngụy Sâm công lực vận đủ. Tựa như một đảo khói nhẹ chui lên rừng cây. Mũi chân điểm nhẹ ở giữa. Nhánh lá chỉ có thể nhìn thấy rung động rất nhỏ biên độ. Nếu không xích lại gần cẩn thận quan sát. Tuyệt khó phát hiện. Ngụy Sâm dọc theo phía tây tay lái ra. Hắn vô cùng có kiên nhẫn. Ẩn nấp tung tích đồng thời. Không quên mắt nhìn xung quanh. Tai nghe bát phương tìm trọn vẹn hơn một canh giờ. Ngay tại nội lực của hắn tiêu hao 5/6 lúc. Rốt cuộc đang dần dần sơn đêm tối màn bên trong. Phát hiện cách đó không xa trong bụi cây bại lộ một chân. Hô hấp ngừng lại. Ngụy Sâm không dám khinh thường. Công lực vận chuyển tới cực hạn. Tựa như là báo đi săn tới gần đối phương. Khi lấn đến gần một trượng lúc. Cổ tay chặt chợt như lôi đình tránh qua. Tên nam tử kia còn không có phản ứng kịp. Đã bị khống chế. Chỉ có thể lấy kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Ngụy Sâm. Ngụy Sâm đối với bằng hữu cực kỳ giảng đạo nghĩa. Nhưng không có nghĩa là cách nhân từ nương tay hạng người. Một phen bức cung về sau. Thuận lợi từ đối phương miệng bên trong biết được. Người này quả nhiên phụ trách giám thị Nông Xuyên một. Mà lại còn là cuối cùng một cương vị. Mỗi lần Nông Xuyên một trở về sau. Bọn hắn 6 tên người giám thị liền hội hướng Cát Vinh báo cáo thời gian. Từ khoảng cách thời gian. Đến suy đoán Nông Xuyên một có hay không ra qua sự tỉnh. Nhìn bên cạnh tính theo thời gian đồng hồ cát một chút. Ngụy Sâm đem đối phương làm mê muội. Mình tiềm phục tại trong rừng cây chờ đợi không bao lâu. Một bóng người đáp lấy ánh trăng mà đến. Dáng người thấp bé. Thần sắc cẩn thận. Không phải Nông Xuyên một là ai. Xác định bốn phía không ai. Khi Nông Xuyên một trải qua lúc, Ngụy Sâm đột nhiên bảo khởi. Trải qua điều tức vẫn đến 10 thành công lực làm hắn nhanh như hư ảnh. Đao quang chợt hiện tựa như phích lịch nổ chạm. Nông Xuyên một còn đến không kịp phát ra hô to âm thanh. Vừa mới tránh ra đao mang. Chỉ cảm thấy sau lưng tê dần. Đã bị Ngụy Sâm khống chế. Thiếu hiệp mời khai ăn 52 chương 506 một giờ tức phát đột nhiên bị tai vạ bất ngờ. Nông Xuyên một tim mật đều lạnh lấy hắn võ công. Cho dù là trở tay không kịp. Người bình thường cũng đừng hòng tùy tiện chế trụ hắn mà khi hắn nhìn thấy kẻ đánh lén gương mặt lúc. Một gốc tâm càng là thẳng rơi xuống đáy cốc. Ngụy Sâm. Nguyên lai là võ công mấy không kém cỏi trưởng môn Ngụy Sâm hắn xuất hiện tại nơi đây. Nhìn rõ ràng là mưu đồ đã lâu. Nó phía sau đại biểu ý nghĩa. Nông Xuyên một lại rõ ràng bất quá xong đời đây là trong đầu hắn ý nghĩ đầu tiên. Sắc mặt giây lát gặp tái nhợt. Ngụy Sâm không rảnh đi nhìn Nông Xuyên một bộ dáng. Hắn chỉ là đánh tỉnh tên kia người giám thị. Nói ra. Lập tức trở về. Đừng bảo là ra tối nay sự tỉnh. Vừa dứt lời. Người đã ôm theo Nông Xuyên một tung bay mà đi, chớp mắt vô tung. Tên kia người dám thì không thể tin được Ngụy Sâm lại buông tha hắn, ngây người về sau, biểu lộ vô cùng giãy giụa. Hắn có loại trả thù xúc động. Muốn đem tất cả trải qua nói cho Cát Vinh nhưng lý trí hấp lại về sau. Lại biết như thế không có kết cục tốt. Đối phương chính là nhìn đúng điểm này. Mới dám lớn mật như thế. Trốn cũng không phải biện pháp. Vạn hóa mộ huyệt từng bước nguy cơ. Rơi chỉ có chịu chết phần nghĩ tới nghĩ lui. Hắn nhục chí địa phát hiện. Thật đúng là chỉ có trở về một đường Ngụy Sâm cũng không hồi hại hắn. Nếu không ở chỗ này liền có thể ra tay. Nhặt lên trên mặt đất đồng hồ cát. Coi là tốt thời gian. Tên nam tử này giả ra điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Hướng Cát Vinh đóng quân địa tiến đến. Mặc dù mang theo một người. Nhưng Ngụy Sâm công lực cao thâm bậc nào. Tốc độ cao nhất đi đường dưới. Cái kia 6 tên người giám thì còn ở nửa đường. Hắn đã đi tới phía tây dốc cao. Đem Nông Xuyên một ném tới Trác Mộc Phong dưới chân. nhị đệ, làm không sai. Trác Mộc Phong cười nói. Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch thì nhìn về phía thần sắc tái nhợt Nông Xuyên Một. Hai con ngươi có thể phun ra lửa chính là cái này hèn mọn ra hỏa. Kém chút hại tất cả mọi người. Nông Xuyên Một trong lòng rụt rè. Nhưng đã hạ quyết tâm. Có thể kéo bao lâu là bao lâu. Chỉ cần mình miệng đủ cứng. Mấy tên này cũng không dám đối tự mình động thủ du quan tính mệnh. Hắn tin tưởng mình có thể nhìn thủ bất luận cái gì tra tấn. Chính nghĩ như vậy. Trong tai truyền đến một đạo mệnh lệnh. Ngẩng đầu lên thanh âm trầm thấp mà nặng nề. Ẩm chứa trong đó uy nghiêm. Để Nông Xuyên Một vô ý thức làm theo. Ngay sau đó. Hắn liền thấy vị minh chủ kia Thạch Tiểu Thảo đột nhiên rút kiếm. Trắng hếu mũi kiếm nhắm ngay đầu hắn. Lấy tất sát khí thế vung chạm mà đến. Tại ánh nến chiếu rọi nhói nhói ánh mắt hắn. Mấy đạo tiếng kinh hô vang lên. Thời gian phảng phất thả chậm. Nông Xuyên Một con mắt nhìn qua nhìn thấy Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch đều là một mặt ngoài ý muốn cùng lo lắng. Mong muốn xuất thủ ngăn cản lại chậm một bước. Đây không phải diễn kịch. Thạch Tiểu Thảo thật muốn giết mình khi cái này nhận biết tràn vào trong đầu. Nông Xuyên Một cả người từ trong ra ngoài một mảnh lạnh buốt. Sợ hãi cùng hối hận cũng không kịp dâng lên. Kiếm quang đã bổ tới đỉnh đầu. Đột nhiên một cái sai chỗ. Rơi vào bên cạnh hắn. Kiếm thở phì phì xuyên đâm. Làm rối loạn Nông Xuyên Một búi tóc. Hắn cái trán xuất hiện mấy đạo tơ máu. Máu tươi chảy xuống khi ý thức được mình không chết. Nông Xuyên Một toàn thân thoát lực. Phía sau lưng một mảnh ướt đẫm. Yết hầu run run mấy lần. Trong lúc nhất thời lại không nói gì khí lực. Ta không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Mấy cái kia người giám thị liền trên đường. Một khi bị Cát Vinh phát hiện mánh khóe. Ngươi đối ta liền không lại có giá trị cho nên. Sống hay chết. Lập tức làm ra lựa chọn A. Trác Mộc Phong nâng lên kiếm. Lần này đặt tại Nông Xuyên Một trên cổ. Thần sắc lãnh khốc. Thanh âm lạnh hơn băng lãnh kiếm phong khoảng cách ra chỉ có nửa tấc. Cái kia cố thấu xương sát ý để Nông Xuyên Một biết. Đối phương cũng không phải hù dọa hắn mà thôi. Mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Nông Xuyên Một miệng đắng lưới khô. Thử nhiều lần. Mới nhấc lên nói chuyện khí lực. Thanh âm lại rung động run dữ dội hơn. Ngươi. Ngươi giết ta. Không có chỗ tốt Trác Mộc Phong cười nói. Ngươi còn không biết đi. Cát Vinh phái 6 cái người giám thị tại ngươi đi tới đi lui trên đường tính toán thời gian. Hẳn là liền mau trở về. Đến lúc đó Cát Vinh nghe xong bọn hắn báo cáo canh giờ. Ngươi vẫn còn không về. Hắn còn có thể tín nhiệm ngươi sao Nông Xuyên Một tâm tưởng lại lần nữa nhận đòn nghiêm trọng. Hắn lúc này mới lý giải Trác Mộc Phong lúc trước lời nói. Ngày xưa một chút dấu hiệu cùng Cát Vinh làm người. Lập tức để Nông Xuyên Một đánh giá ra. Trác Mộc Phong không có nói sai. Mà nếu là như thế này. Một khi sai quá hạn cơ. Hắn đối hai bên cũng sẽ không tiếp tục có giá trị. Chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến đây. Nông Xuyên Một trái tim kịch liệt co vào. Trác Mộc Phong trên thân sát khí mạnh hơn. Làm bộ muốn ra tay. Hắn hét lớn. Nói. Ta nói ra hỏa này rõ ràng là người thông minh. Đều không cần Trác Mộc Phong hỏi. Liền dẫn đầu đem Cát Vinh cùng bốn phái ước định cẩn thận kế hoạch một năm một mười mà nói cái rõ ràng không công. Nghe được đêm nay giờ tí liền hội hành động. Còn lại không đến hai canh giờ. Mấy người bao quát Trác Mộc Phong ở bên trong. Khi thật là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Mà trong đó Ngô Nhân Nhân cảm thụ là sâu nhất từ Thạch Tiểu Thảo đột nhiên tuyên bố cùng Cát Vinh đổi phương vị. Đến nàng giám thị Nông Xuyên Một. Lại đến Ngụy Sâm thuận lợi bắt lấy người. Toàn bộ quá trình. Từ Thạch Tiểu Thảo ngẩng đầu lên. Lại từ hắn kết thúc công việc. Nàng không thể nói mình một chút tác dụng đều không có. Nhưng cùng Thạch Tiểu Thảo so ra. Khi thật là không thể so sánh nổi. Bao quát vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ làm sao bức cung thời điểm. Thạch Tiểu Thảo trực tiếp lấy chiến thuật tâm lý đánh tan Nông Xuyên Một. Gọn gàng mà linh hoạt. Ngắn gọn hữu hiệu cách này một hệ liệt thủ đoạn. đều để Ngô Nhân Nhân khắc sâu nhận thức được vị đại ca kia đáng sợ cùng cơ trí. Nếu như nói đi qua nàng còn có cùng Thạch Tiểu Thảo phân cao thấp ý nghĩ, như vậy giờ phút này trong nội tâm nàng ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục. Tốt, hy vọng ngươi không có gạt chúng ta, bởi vì ngươi biết hạ chàng đi thôi. Lập tức trở về đến Cát Vinh bên người, hướng hắn báo cáo cùng bốn phái sự tình. Sau đó đương nhiên ngươi cũng có thể vụng trộm rời đi. Bất quá bởi như vậy, chờ ngươi trở lại trong giang hồ, ngươi liền lại biến thành một cái phản đồ, từ đó không có lập trùy chi địa, còn sẽ bị Cát Vinh môn phái truy sát. Trác Mộc Phong lời kế tiếp để Nông Xuyên một tim cuồng loạn, tay chân lạnh buốt. Nhưng hắn biết mình đã mất đi cử tuyệt quyền lực cùng lực lượng. Lần nữa từ Ngụy Sâm đem hắn mang tại dưới lưng, hai người hỏa tốc xuống núi. Thời gian vội vàng, lập tức truyền mệnh lệnh của ta nhằm vào Nông Xuyên một thằng hắn tình huống. Trác Mộc Phong lập tức phát ra từng đầu chỉ lệnh. Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch ánh mắt phức tạp xem lấy hắn. Thật không biết vị đại ca kia kinh lịch qua bao nhiêu ngu ta lừa dối. Ngắn phút chốc, thế mà liền có hoàn thiện sách lược ứng đối. Mặt phía nam một chỗ đất rừng bên trong, Cát Vinh chính tâm tình sao động địa chờ đợi không bao lâu. Một đạo bóng dáng thở hổn hển chạy đến, trong mắt nhanh chóng cướp qua một đạo vẻ bất an. Tiến lên chào nói: "Trưởng môn, ta trở về." Cát Vinh lập tức hỏi: "Xuyên Mục, sự tình như thế nào?" Nông Xuyên Mục tự hỏi đối Cát Vinh có chút hiểu rõ. Đối phương thần sắc không giống làm nguội, xem ra chính mình kịp thời chạy tới. Liền ổn định tâm thần nói: "Trưởng môn yên tâm, hết thầy cũng rất thuận lợi." Hắn đem cùng bốn phái thương nghị kết quả nói rõ chi tiết một bản. "Tốt, Xuyên Mục ngươi làm rất khá, tối nay qua đi chúng ta liền có thể giải trừ họa lớn." Cát Vinh hưng phấn đến sắc mặt thông hồng, ngửa mặt lên trời cười to. Bắt đầu không bao lâu, một tên thủ hạ bỗng nhiên đến báo, nói Vương Uy có chuyện quan trọng cầu kiến. Vương Uy cũng là Cát Vinh tâm phúc. Nông Xuyên Mục trên mặt dị sắc lóe lên, đi qua hắn còn không cảm thấy thế nào. Hiện tại hắn lại rõ ràng, cái kia Vương Uy tám thành là giám thị người một nhà một trong. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh. Liền nghe Cát Vinh nói: "Cái kia Vương Uy làm cái ruộng gì? Thôi, Xuyên Mục ngươi đi xuống trước chuẩn bị, ta nhìn một chút cái kia thằng danh con." "Là, trưởng môn." Nông Xuyên Mục như thường ngày rút đi. Rất nhanh, sáu đạo bóng dáng từ một bên khác lướt đến, sau đó không lâu lại xuôi theo nguyên phương hướng rời đi. Nghe xong bọn hắn báo cáo canh giờ, so sánh Nông Xuyên Mục trở về canh giờ, Cát Vinh triệt để yên tâm. Hắn ngửa đầu nhìn hướng về phía tây, khóe miệng chứa lên một vòng lạnh nhạt vô cùng ý cười. Không phải hắn tâm ngoan thủ lạc, muốn trách thì trách cái này hiểm ác giang hồ A Thạch Tiểu Thảo, Ngụy Sâm. "Hy vọng các ngươi có thể sống được lâu một chút. Ta chúc phúc các ngươi đang chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một cái." Kết quả thủ hạ đột nhiên đến báo, nói Thạch Tiểu Thảo tới hắn đến làm gì. Cát Vinh nhíu chặt nó lông mày. Sự tình đã đến mấu chốt nhất giai đoạn, lại không lâu nữa hắn liền muốn rút lui. Thạch Tiểu Thảo thế mà chọn loại thời điểm này tới, hắn cực kỳ muốn cự tuyệt, nhưng lại sinh sợ làm cho khó khăn trắc trở, còn kém một bước cuối cùng. Lúc này tuyệt không thể ngoài ý muốn nổi lên, mặc dù hận đến thẳng cắn răng, nhưng Cát Vinh không thể không nắm lỗ mũi, để cho người ta đem Thạch Tiểu Thảo lính tới. "Cát phó minh chủ, đêm khuya quấy dày thật sự là hổ thẹn." Trác Mộc Phong một mặt cười to, đáng tiếc tại mặt nạ che giấu dưới cho người ta ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. "Ngươi đã hổ thẹn, còn tới cái sắm A." Cát Vinh âm thầm chửi mắng, chất lên tươi cười nói: "Đâu có đâu có, minh chủ đại giá quang lâm, Cát mố hoan nghênh còn đến không kịp, mời ngồi." Hai người liền đống lửa ngồi xuống. Trác Mộc Phong tốt một phen nói nhăng nói cuội, liền là chậm chạp không tiến vào chủ đề. Cát Vinh cảm thấy không kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp hỏi thăm hắn ý đồ đến. Trác Mộc Phong thở dài: "Gần đây bốn phái không hề có động tĩnh gì, thật là làm ta cảm thấy bất an. Cho nên đặc biệt địa đến thỉnh giáo Cát Huyên cao kiến. Cát Vinh giả vờ giả vịt địa một cười. Minh chủ thoải mái tinh thần. Cát mỗ đã sớm nói qua. Bốn phái bắt chúng ta không có cách. Tự nhiên chỉ có thể án binh bất động. Hai người vừa nói. Cát Vinh lại hoàn toàn không biết. Nông Xuyên một không trải qua hắn thủ ý. Đã bắt đầu bên ngoài điều binh khiển tướng. Người nào không biết Nông Xuyên một là trưởng môn đệ nhất tâm phúc. Tăng thêm hắn mới vừa cùng trưởng môn trao đổi hoàn tất. Cho tới cho tất cả mọi người một loại lừa dối. Hắn là dân trưởng môn chi mệnh làm việc mà Nông Xuyên một vậy nói như thế. Kết quả là Cát Vinh nguyên bản thủ hạ không có ý kiến. Cái kia chút về sau xếp vào bổ nhập nhân thủ. Lại càng không có ý nghĩ tại Nông Xuyên một điều lệnh dưới. Từng đám người bắt đầu rời hướng về phía Tây. Mà nguyên bản phía Tây tổ nghĩa minh cao thủ thì hướng Đông mặt chuyển di. Các loại an bài thỏa đáng về sau. Nông Xuyên một lại đi gặp Phạm Hiểu Thiên trong khoảng thời gian này. Giữa song phương câu thông cũng là từ Nông Xuyên một làm thay. Dù sao hai đại phó minh chủ nếu là thường thường gặp mặt. Dễ dàng dẫn tới nghi kỵ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đổi vị trí tối nay không phải muốn hành động sao bên ngoài động tính tự nhiên giấu riêng bất quá Phạm Hiểu Thiên? Hắn đang nghĩ ngợi đi tìm Cát Vinh hỏi thăm rõ ràng. Chỉ thấy Nông Xuyên một sớm một bước chạy đến. Liền vội hỏi nói. Thái độ thập phần vội vàng. Nông Xuyên một oán hận nói. Còn không phải cái kia đáng chết Thạch Tiểu Thảo. Cũng không biết có cái gì mau bệnh. Cả ngày đổi để đổi lại trưởng môn để cho ta thông chi ngươi. Trước ẩm nhẫn một cái. Không thể hành động thiếu suy nghĩ ta vẫn phải tiến đến bốn phái bên kia. Xem ra hành động lại muốn đẩy trễ. Nghe nói như thế, Phạm Hiểu Thiên dậm chân bình bịch. Hắn kém xa Cát Vinh tàn nhẫn. Cái này vài ngày bởi vì bán rẻ Thạch Tiểu Thảo bọn người. Trong lòng thường xuyên áy náy. Chỉ mong nhìn loại này tra tấn sớm một chút kết thúc vốn cho rằng tối nay liền có thể giải thoát. Không nghĩ tới lại phải kéo dài thời hạn. Nhưng tình thế như thế. Hắn vậy không có cách. Các loại Nông Xuyên một sau khi đi. Đành phải mệnh lệnh hạ xuống. Hết thảy nghe theo minh chủ điều hành. Cùng Ngụy Sâm người lập tức tiến hành vị trí trao đổi. Một bên khác. Long Môn chi địa. Bốn phái cao thủ tụ tập. Lần này vì một trận chiến đỉnh càn khôn. Bọn hắn xuất động dòng giã chín thành lực lượng. Chỉ để lại một thành nhân mã trông giữ bị điểm ở huyệt đạo các phái võ giả. Đi từ dương một tiếng quát khẽ. Đám người cấp tốc xuất phát. Mượn bóng đêm yểm hộ. Lặng yên im ắng địa hướng tổ nghĩa minh tới gần. Từng cái khí thế mười phần. Phảng phất thắng lợi đã ở trước mắt. Thiếu hiệp mời khai ăn 52 chương 507 định càn khôn hai phe trận doanh cách xa nhau hơn 30 dặm. Nếu như là siêu nhất lưu cao thủ. Không cần quá lâu liền có thể đuổi tới. Nhưng lần này bốn phái xuất động đại lượng nhân thủ. Cẩn thận lý do. Bao quát từ dương bọn người ở tại bên trong. Đều hãm lại tốc độ. Miễn cho dẫn xuất quá động tính lớn. Khi bọn họ càng ngày càng tiếp cận tổ nghĩa minh lúc, tổ nghĩa minh đổi vị hành động chính tiến hành đến hừng hực khí thế. Nhanh lên! Cho ta tăng thêm tốc độ làm phòng bốn phái thừa cơ đột kích. Tất cả mọi người không được trì hoãn tại tam nghĩa trang cao thủ dẫn đầu dưới. Nguyên phía tây tổ nghĩa minh chúng chính nhanh chóng tập kết đến mặt phía nam mà nguyên mặt phía nam lệ thuộc vào Cát Vinh thủ hạ. Thì tại Nông Xuyên một mệnh lệnh dưới liều mạng đi phía tây di chuyển. Nhanh một chút. Nhanh hơn chút nữa. Nếu người nào làm trễ nải Cát phó minh chủ đại sự. Ta muốn ai đẹp mắt Nông Xuyên một hung dữ địa quát. Thấy hắn như thế lo lắng nghiêm khắc. Cát Vinh mặt khác một chút trung tâm thủ hạ. Còn tưởng rằng đây là Cát Vinh thái độ. Nơi nào còn dám lãnh đảm. Nhao nhao mệnh làm chính mình bộ tử tăng thêm tốc độ. Nếu không tất thi trọng phạt. Tầng tầng ép sát phía dưới. Thử hỏi cách nào dám không dùng tâm thế là từng cái kỷ luật nghiêm minh. Liền nói chuyện phiếm đều không công phu. Thần tình nghiêm túc địa hướng mục tiêu địa phương tiến đến. Tư thế kia coi là thật như là đại địch muốn xâm phạm bình thường. Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch nhìn về phía Nông Xuyên một, nếu không phải bọn hắn trước đó cảm kích, chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không tin tưởng. Cái này đối Cát Vinh trung thành tuyệt đối ra hỏa, thế mà hội bỏ công như vậy để đem ngày xưa đồng bạn hướng trong hố lửa đẩy. Loại nhân vật này, ai nuôi ai không may. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Ngô Nhân Nhân ngược lại là có chút lý trí. Người này liền là một thanh kiếm hai lưỡi. Năng lực có, nhưng lại không đủ trung tâm. Chỉ có thể dùng cẩn thận, không thể trọng dụng. Đi thôi. Hai người biết rõ can hệ trọng đại, hướng phía mặt phía nam mà đi. Một bên khác, Phạm Hiểu Thiên cùng Ngụy Sâm trao đổi đồng dạng không chậm mảy may. Phạm Hiểu Thiên nhìn không được có chút kinh nghi. Ngụy huynh, tối nay vì gì vội vã như thế? Ngụy Sâm nói, đêm tối không thể so với ban ngày, địch quân lại càng dễ đánh lén, cho nên minh chủ đặc biệt hạ mệnh lệnh để mọi người tăng thêm tốc độ, đây cũng là vì mọi người an toàn muốn. Thì ra là thế. Phạm Hiểu Thiên nghe xong thoáng yên tâm. Lý do này hợp tình hợp lý. Mặc dù hắn vẫn có chút bất an, nhưng cũng không dám tiếp tục hỏi tiếp, nếu không ngược lại lộ ra kỳ quái. Thời gian rất gấp cực kỳ đuổi. Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch thỉnh thoảng nhìn hướng tây bắc phương vị, mặt ngoài như thường, kỳ thật khẩn trương đến trái tim run rẩy, liền sợ bốn phái hội sớm chạy đến. Nghe đến đó động tĩnh, như thế không thể nghi ngờ hội sắp thành lại bại, thậm chí khả năng dẫn đến tổ nghĩa minh gặp trong ngoài giáp công nguy hiểm. Hai người cơ hồ mỗi một khắc đều đang cầu khẩn, cầu nguyện đổi vì hành động nhanh lên kết thúc. Ngô Nhân Nhân cách mỗi mấy chục giây liền đối với thủ hạ thúc giục một lần, khẩu khí càng ngày càng nóng vội. Tận quản tất cả mọi người đều đem tốc độ nâng lên cực hạn, nhưng vẫn có hai đầu từ bó đuốc tạo thành hỏa long đang di động. Đoán chừng còn muốn 2 phút đồng hồ mới có thể kết thúc. Hai người tâm đắc nâng lên cổ họng, lần thứ nhất cảm giác đến thời gian là trôi qua chậm như vậy. Ngụy Sâm thì xuất lính một nhóm nhân mã, chạy tới phương hướng tây bắc, tùy thời thám thính động tĩnh, một khi phát hiện bốn phái sớm đuổi tới, liền hội lớn tiếng cảnh báo. Đến lúc đó tam nghĩa trang nhân mã đem hội rút lui. Ngụy Sâm tự hỏi vậy kinh lịch qua sóng to gió lớn, nhưng lúc này cũng khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thật sự là cái kia vị đại ca quá lớn mật, hắn lại muốn lợi dụng lần này cơ hội, một lần hủy diệt bốn phái nhân thủ. Cái này tại đại bộ phận người giang hồ nhận biết bên trong, quả thực là gan to bằng trời, thậm chí không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng Ngụy Sâm ầm ầm biết, đại ca sở dĩ làm như thế, cũng là vì tam nghĩa trang chỉ có đem Từ Dương các loại nhân vật chủ yếu diệt trừ, tương lai trở lại giang hồ, tam nghĩa trang mới có thể tránh qua một kiếp. Trong lòng trôi qua một dòng nước ấm, Ngụy Sâm hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến kiên định, đối tiềm phục tại bốn phía người quát, tất cả mọi người nghe lệnh, vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức báo cáo 15 phút, 2 phút đồng hồ. Lo lắng, kiềm chế mà để cho người ta tim đập rộn lên trong khi chờ đợi. Hai đầu hỏa long rốt cuộc ai vào chỗ nấy. Nguyên phía tây nhân thủ rời chuyển qua mặt phía nam, mà mặt phía nam nhân thủ thì rời chuyển qua phía tây. Mắt thấy hết thầy thuận lợi, đến nay còn không phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch cơ hồ sủi lơ đến trên mặt đất, thân thể ra một tầng thật dày mồ hôi lạnh. Ngô Nhân Nhân thở gấp gáp mấy hơi thở, cố đè xuống ngực không thể danh trạng cảm xúc. Đi, chuẩn bị xuống một bước toàn bộ mặt phía nam đất rừng. Chỉ có Cát Vinh cùng hắn 10 tên hộ vệ không có di động. Cái kia 10 tên hộ vệ vây quanh ở bốn phía, kỳ thật đã sớm phát hiện ngoại bộ động tĩnh, nhưng bọn hắn vậy tưởng rằng Cát Vinh mệnh lệnh, tăng thêm Cát Vinh bình thường có việc mới hồi gọi bọn hắn, dẫn đến bọn hắn cũng không dám đến hỏi. Tai nghe Trác Mộc Phong nói nhăng nói cuội, liền là không chịu đi. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, thời gian càng ngày càng ít, Cát Vinh trong lòng nôn nóng gần như sắp muốn nổ tung. Hắn rất nhiều lần lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, thậm chí biểu thông suốt trục khách ý tứ, Nhưng cái này Thạch Tiểu Thảo cũng không biết là nghe không hiểu còn là cố ý giả ngu. Liền là đổ thừa không chịu đi. Cát phó minh chủ, ngươi tựa hồ không quá hoan nghênh ta. Trác Mộc Phong bỗng nhiên ngừng câu chuyện, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi bây giờ mới phát hiện Cát Vinh chịu đựng thổ huyết xúc động. Ngữ khí lạnh lùng nói. Minh chủ, ta nhìn thời gian không còn sớm. Ngày mai Cát mỗ vẫn phải tuần sơn. Liền không lưu ngươi. Trác Mộc Phong rốt cuộc chậm rãi đứng lên. Nhưng không có lập tức cất bước. Mà là nhìn hai bên một chút. Đột nhiên một chỉ Cát Vinh hậu phương. Giống như là gặp ruột bình thường. Ngụy Sâm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngụy Sâm có tật giật mình. Cát Vinh vô ý thức giật mình. Mới hắn mệt mỏi ứng phó Thạch Tiểu Thảo. Lấy Ngụy Sâm võ công. Lén lút lẻn vào đến phủ cận cũng không phải là không có khả năng. Thế là trong nháy mắt làm ra một cái tính phản xạ động tác. Xoay người quay đầu. Nhưng cũng ngay lúc đó. Ngay phía trước Trác Mộc Phong động. Vận sức chờ phát động hai chân mạnh mẽ đạp đất. Toàn bộ bóng dáng tại đống lửa chiếu rọi tựa như nửa trắng nửa đen kéo ảnh lưu quang. Vặn vẹo lên xông ra một cỗ bàng bạc cuồng bạo. Nhưng lại hư vô phiêu miếu thần kỳ chân kình phảng phất giống như là biển gầm bao trùm hướng Cát Vinh. Thế không nó thớp chính là truy mệnh thập nhất thối trung cực sát chiêu. Năm ý hợp nhất lãng ảnh mộng hồn hối một chiêu này Trác Mộc Phong sớm đã luyện thành. Chỉ bất quá cho tới nay không có ở người trước biểu hiện ra qua. Chính là vì dùng tại loại này xuất kỳ bất ý thời khắc. Ngươi phát giác được trước người hình đạo đột kích. Cát Vinh chi kinh sợ không cách nào hình dung. May mắn hắn đối Trác Mộc Phong sớm có đề phòng. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa. Mạo hiểm vô cùng địa tránh đi chân hình. Bằng một tiếng. Hậu phương trọn vẹn tám khỏa hai người ôm hết đại thụ bị chân hình đánh trúng chia năm xẻ bảy. Phía trước nhất một gốc thậm chí vỡ thành mười mấy khối. Có biết cái này một chân uy lực lớn bao nhiêu? Cát Vinh vừa mới đứng vững. Còn không thở một hơi. Đỉnh đầu một cái rét lạnh thấu xương đao mang đột nhiên dọc theo khí cơ đánh xuống. Một đao kia là như thế cô đọng. Như thế tinh chuẩn. Rõ ràng là có người chuẩn bị đã lâu sau một kích toàn lực. Trong đầu tránh qua Ngụy Sâm hai chữ. Cát Vinh toàn thân nội lực bộc phát đến cực hạn. Song chảo hướng lên trên cùng nhau nhô ra. Chảo ảnh trùng điệp. Xinh xinh ngạnh kháng chủ đánh xuống một đao. Răng rắc nhưng là chỉ một lát sau chảo ảnh liền bị đao quang chấn vỡ. Ngày đó Ngụy Sâm cùng bốn phái trưởng lão giao thủ. Đao thế đã đến thối biến biên giới cách này vài ngày hắn nhưng không có nhàn rỗi. Toàn tâm toàn ý đuổi theo loại kia trong cõi u minh cảm giác. Thu hoạch không cản. Tăng thêm đao thế từ trên xuống dưới. Chiếm phương vị tiện nghi bởi vậy tại cùng Cát Vinh chính diện đối quyết bên trong. Thế mà hơi thắng nửa bậc. Cơ hồ là đồng thời. Một cước đá chật Trác Mộc Phong ỉ vào hùng hậu vô cùng nội lực. Lại lần nữa phát ra năm ý hợp nhất. Hung hăng hướng phía Cát Vinh ngực đánh tới. Dám Cát Vinh hai mặt thổ địch. Tiếp nhận áp lực có thể nghĩ. Thời khắc nguy cấp. Hắn không thể không triệt hồi trảo kình. Đổi lấy lướt ngang như vậy. Bay lưu thằng tiết đao quang không có trở ngại. Chỉ gặp bạch mang tránh qua. Một chùm máu tươi tói lên. Cát Vinh gần phân nửa bả vai bị gọt sạch. Nhưng hắn cuối cùng rút tay ra. Song chảo không có chút nào hoa trương giả bộ địa thống kích Trác Mộc Phong. Ý đồ từ phía bên phải phá vây một tiếng ngột ngạt tiếng vang bên trong. Trác Mộc Phong hai chân kịch liệt đau nhức. Một cỗ chảo kình vọt tới. Ý đồ phá hủy chân hắn xương gân mạch. May mắn bị ma long nội đan chi lực đánh sơ xác. Mà Cát Vinh cũng không chịu nổi. Hắn còn là lần đầu tiên chân chính cùng Trác Mộc Phong giao thủ. Lập tức phát hiện đối phương lực công kích không mạnh. Nhưng trong cơ thể lại có một cỗ phản chấn lực lượng. Lại chấn động đến hai tay của hắn run lên. Khí thế cũng vì đó mà ngừng lại. Không tốt trong đầu vừa mới sinh ra ý nghĩ này. Một cái bạch sán sán đao mang đã bao phủ hắn ánh mắt cùng thế giới. Thoáng qua tức thì như ngày đó bên cạnh lưu tinh. Sáng chói chỉ là một lát. Lưu lại là vĩnh hằng cô tịch. Ôi, ôi Cát. Vinh trong miệng phát ra ngắn ngủi khàn khàn tiếng thở dốc. miệng há lớn, con mắt trợn tròn, một mặt oán độc cùng vô cùng hối hận. Cuối cùng hóa thành đau thương chi sắc, một đầu tơ máu từ đỉnh đầu hắn một đường lan tràn đến phía dưới. Huyết vụ phúc địa phun ra. Hắn ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Khí tuyệt bỏ mình. Đường đường địa linh bảng thứ 8 cao thủ như vậy chôn xương tha hương. Ngụy Sâm thu đao vào vỏ. Trên mặt lộ ra phức tạp khó hiểu sắc thái, tính toán ra. Cát Vinh cũng coi là bằng hữu. Đáng tiếc. Đối phương lại muốn chôn vùi tất cả mọi người tính mệnh đến tác thành cho hắn mình. Từ Trác Mộc Phong đánh lén đến Cát Vinh bị giết, nói rất dài dòng, kỳ thật ngay tại 3 lần trong chớp mắt. Canh giữ ở 4 phía 10 tên hộ vệ chỉ nghe thấy vài tiếng bão hưởng. Vừa trông thấy trưởng môn ngã xuống đất. Chính bọn hắn cũng bị Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch xuất lính tam nghĩa trang cao thủ bao vây. Các ngươi muốn làm cái gì? 10 tên cao thủ không hẹn mà cùng địa hét lớn. Tam nghĩa trang cao thủ không nói một lời. Chỉ là một cái kình địa cường công. Tăng thêm Trác Mộc Phong cùng Ngụy Sâm vậy gia nhập chiến đoàn. Kết quả không nói cũng hiểu. Chiến đấu rất nhanh liền tuyên bố kết thúc. Đem 11 người thi thể chồng ở một bên. Trác Mộc Phong ngửa đầu nhìn lên bầu trời ánh trăng. Nói ra. Dựa theo bọn hắn kế hoạch. 4 phái cũng nhanh đến phía tây ngoài 5 dặm. Thả tín hiệu A. Nghe xong lời này, Ngô Nhân Nhân liền nhìn không được liếc mắt. Thua thiệt nàng trước đó còn lo lắng như vậy. Vị này chủ ngược lại tốt. Có vẻ như không có chút nào khẩn trương 4 phái hội làm loạn. Người cùng người tâm lý tố chất còn thật là không giống nhau dạng. Trong mũi hừ hừ, Ngô Nhân Nhân quay người nhanh chân mà đi. Trác Mộc Phong nhìn qua nàng bóng lưng. Nhìn một chút Ngụy Sâm cùng Lâm Bạch. Nghi ngờ nói. Làm sao? Các ngươi ai chọc giận nàng sao? Ngụy Sâm cùng Lâm Bạch hai mặt nhìn nhau, đồng thời cảm thấy hoang mang. Hẳn không có a, nơi đóng quân phía tây, ngoài 5 dặm, 4 phái tiềm phục tại một mảnh nửa trên sườn núi. Nơi đây lợi cho ẩn nấp, tiến có thể công, lui có thể thủ, chính là bọn hắn nhiều phiên so sánh sau chọn chúng địa phương. Đợi đát lâu, một tên thám tử trở về. Đối Từ Dương nói, trưởng lão, bên trái 1 dặm, có người đốt cây đốt khói. Tốt, theo kế hoạch làm việc. Từ Dương đại hỉ, đây là bọn hắn cùng Cát Vinh ước định ám hiệu. Biểu thị hết thảy thuận lợi, tiếp xuống 4 phái đem hội phân ra một bộ phận người tay. Quấn qua phía tây, cùng phía đông nam tụ nghĩa minh cao thủ sẽ cùng. Sau đó cùng lưu lại 4 phái cao thủ tới một cách trong ngoài giáp công. Một lần định càn khôn thiếu hiệp mời khai ăn 52 chương 508 xem ra bọn hắn hành động thành công, tiến về phía đông nam 4 phái võ giả. Vẹn vẹn rút mất tổng số người 1/5. Bởi vì bên kia còn có Cát Vinh cùng Phạm Hiểu Thiên thế lực. Cộng lại là đủ, ngược lại là phía tây bắc. Đem sẽ đối với bên trên tổ nghĩa minh mạnh nhất hỏa lực. Về phần tại sao phải điều nhân thủ đi tiếp viện Cát Vinh cùng Phạm Hiểu Thiên. Không trực tiếp cường công. Đó là vì giảm bớt tổn thất. Song phương tổng cộng một phen về sau. Dự định lấy nước ấm nấu ếch xanh phương pháp. Từng đám tiêu hao tổ nghĩa minh lực lượng. Cái này phải bảo đảm hành động nhất định phải nhanh. Cho nên 4 phái không thể không tiếp viện. Một nhóm võ giả hướng phía đông nam xuất phát. Xa xa lách qua trú đóng ở phía tây lực lượng. Trên đường đi. Không ngừng có thám tử hồi báo. Phát hiện đốt cây chi địa. Những địa phương này đều trải qua lặp đi lặp lại kiểm tra. Ánh lửa bị tùng lâm che giấu. Sẽ không bị những người khác phát hiện. Tại đốt cây tín hiệu chỉ dẫn dưới. Điều 4 phái võ giả rất nhanh thuận lợi chống đỡ thông suốt gặp mặt vị trí. Liền nghe phía trước vang lên tiếng bước chân. 4 phái cao thủ vội vàng vận công cảnh giới. Trương trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chỗ tối đi ra một cái thấp bé nam tử, trên mặt cung kính ý cười, không phải Nông Xuyên Một là ai. Trương trưởng lão tối buông lỏng một hơi. Chợt lấy một loại ở trên cao nhìn xuống ngữ khí lạnh lùng hỏi. Sự tình an bài đến như thế nào, ai nguyện ý khúm núm. Đi qua Nông Xuyên Một là không có cách. Tối nay hắn biết mình muốn làm cái gì, ra hỏa này đáy mắt lướt qua cực kỳ điên cuồng giữ tợn chi ý. Ngoài miệng cười nói, Trương trưởng lão cứ việc yên tâm. Các ngươi mệnh lệnh chúng ta sao dám lãnh đảm, hết thảy đều đã thỏa đáng. Chỉ chờ ra lệnh, liền có thể đem đám kia cẩu tặc một lưới thành cầm. Trương trưởng lão sớm đoán được như thế. Bất quá chính tai nghe được, vẫn là cảm giác cực kỳ thư sướng. Quát khẽ nói, đã như vậy, còn không hành động, đúng đúng đúng. Mời Trương trưởng lão cùng chư vị cao thủ chờ một lát, tại hạ đi một chút sẽ trở lại. Nông Xuyên một mặt tiểu nhân hèn mọn bộ dáng, chắp tay thi lễ về sau cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Trương trưởng lão bên người một vị lão giả nói nhỏ, thật là không nghĩ tới, chúng ta luôn lạc tới muốn cùng loại người này hợp tác. Thời kỳ phi thường đi thủ đoạn phi thường, cái kia Cát Vinh cũng không phải người tốt. Giữ lại nhất định gieo hại giang hồ. Đợi lát nữa định ra đại cục, lập tức nghĩ cách đem Cát Vinh cùng với một đám thủ hạ cầm xuống. Trương trưởng lão đằng đằng sát khí nói. Mấy vị trưởng lão toàn bộ nheo mắt lại, nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, chuyện này tại bọn hắn xuất phát trước liền đã định ra, không quản bí mật như thế nào. Bốn phái bên ngoài vĩnh viễn là chính đạo khôi thủ, lại há có thể lưu lại loại này chỗ bẩn bị bọn hắn xem thường tiểu nhân hèn hạ. Nông Xuyên một ngựa không dừng vó chạy tới mặt phía nam rừng cây, một mặt kính sợ hướng Trác Mộc Phong bẩm báo vừa rồi sự tình. Rất tốt, tiếp tục theo kế hoạch làm việc. Trác Mộc Phong nhàn nhạt một cười. Nông Xuyên một luôn mồm xưng vâng, hắn biết tiếp xuống mang ý nghĩa cái gì, nhưng hắn đã không có đường quay về. Kiên trì đi tới phía tây, một mặt thần sắc vội vàng, đối Cát Vinh bộ hạ nói, chư vị, mới minh chủ cùng trưởng môn Dạ Du Tuần Sơn lúc tại phía đông nam phát hiện bốn phái cẩu tặc, bọn hắn lại dự định thừa dịp lúc ban đêm đánh lén chúng ta. Mau mau theo ta đến đây. Cái gì bốn phái giả tập, bọn hắn tốt xấu là danh môn chính phái, sao sẽ làm ra loại sự tình này? Cát Vinh các bộ hạ phản ứng đầu tiên chính là không tin, chợt là thất kinh, bởi vì tại loại người này ăn người địa phương, chuyện gì đều có thể phát sinh. Trong mắt bọn họ đường hoàng chính nghĩa bốn phái, trước đó không lâu không phải còn từng bức hiếp qua bọn hắn sao? Mặc dù bị bọn hắn đánh lui, nhưng ngắn ngủi bình tĩnh về sau, bốn phái trả thù rốt cuộc vẫn là tới. Nghe nói trưởng môn gặp nạn, cái này chút đáng tin bộ hạ chỗ nào hồi do dự, lại là Nông Xuyên một tự mình báo tin, càng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, liền vội vàng đi theo Nông Xuyên một tiến đến. Mọi người diệt đi bó đuốc, đừng làm ra động tĩnh, muốn cứu trưởng môn phá vây, nhất định phải gậy ông đập lưng ông. Nông Xuyên một nhắc nhở đám người, đám người đồng đều cảm giác có lý. Đã bốn phái muốn làm đánh lén, như vậy bọn hắn liền phụng bồi tới cùng đến trên nửa đường. Tam nghĩa trang cao thủ vậy gia nhập vào, lệnh Cát Vinh các bộ hạ cực kỳ cảm động, càng cảm giác lòng tin đại tráng. Cơ hồ tại đồng thời, một đám người đi tới bốn phái ẩn thân chi địa. Đi đầu một tên mày rậm mắt to hán tử đốt lên bó đuốc, làm ra một bộ phức tạp thủ thế. Tâm thần đề phòng Trương trưởng lão bọn người nhìn nhau một cười, nhao nhao hiện thân. Một tên trưởng lão hỏi, là người phương nào? Mày rậm mắt to hán tử đáp, tại hạ Võ Tam, phụng Nông tiên sinh chi mệnh, đến đây hiệp trợ các vị bốn phái đại gia, đem tụ nghĩa minh một mẻ hốt gọn. Bốn phái cao thủ không nghi ngờ gì, dù sao có thể làm ra bộ kia thủ thế, đủ để chứng minh hết thảy. Lập tức chỉ là lạnh lùng địa nhìn thấy đối phương. Võ Tam trong lòng thầm nhủ, đây là đáp ứng hay là không đáp ứng? Nói không khẩn trương sợ hãi là gạt người, nhưng nước đã đến chân, lâm trận lùi bước chỉ có một con đường chết, đành phải lấy dũng khí đối sau lưng đám người nói, còn thất thần làm gì a? Tất cả mọi người phân bố đến bốn phía, đợi lát nữa cùng bốn phái đại gia cùng một chỗ giết địch. Sau lưng đám người đều chiếm được qua phân phó, từng cái chiếu mệnh mà đi. Võ Tam thì hướng bốn phái võ giả chất phát một cười, lại lần nữa đã trốn vào trong rừng rậm. Không bao lâu, trận loạt tiếng bước chân tiệm cận, nhờ ánh trăng, tránh trên tàng cây bốn phái võ giả nhìn thấy đám kia vội vàng mà đến. Vẻ mặt nghiêm túc giang hồ đám võ giả. Bốn phái võ giả từ trên xuống dưới. Cùng nhau lên tinh thần liền là đám người này. Trước đó không lâu làm bọn hắn đại mất mặt. Còn lãng phí một cách vô ích những ngày gần đây. Tối nay tất yếu bọn hắn nếm đến cùng bốn phái đối nghịch hậu quả, tất cả mọi người ngừng thở. Công lực vận chuyển tới cực hạn khi đám người kia tại dưới chân trải qua lúc. Trương trưởng lão dẫn đầu mà động. Rút ra bên hông đao. Một cái hung ác vô cùng đao quang bổ xuống. Giết thấy thế. Cái khác bốn phái võ giả liên tiếp nhảy xuống cây. Hướng tụ nghĩa minh phát ra tất sát tiến công cùng một thời gian. Ẩn phục tại bốn phía quân đội bạn cũng tại vị kia võ tam dẫn đầu dưới. Từ chu vi vọt ra. Nhưng mà kinh người biến cố vào thời khắc này phát sinh. Khi bọn này quân đội bạn trải qua bốn phái võ giả bên người. Bốn phái võ giả còn đặc biệt vì bọn hắn nhường đường lúc. Bọn hắn lại vung vẩy binh khí. Toàn lực hướng bốn phái võ giả vung chạm mà đi. Suy suy suy khoảng cách song phương vốn là gần. Lại là hữu tâm tính vô tâm. Chỉ một lát sau công phu. Một đám huyết hoa phiêu tán rơi rụng mà ra. Tại chỗ liền có gần nửa bốn phái võ giả bị chặt lật trên mặt đất. Hoặc chết hoặc tàn. Ở vào vòng trong một chút người mộng. Hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh cái gì. Còn có người chỉ lo cùng tổ nghĩa minh chém giết. Đến bây giờ còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà trương trưởng lão bọn người cảm ứng nhạy bén nhất. Quay đầu trông thấy một màn này. Nhất thời mắt thử muốn nứt. Con mắt thông hồng nhưng còn đến không kịp phát ra gầm thét. Một cái chừng năm trượng màu trắng đa quang bỗng nhiên xé mở màn đêm. Từ một bên khác cấp tốc chém tới còn chưa tới gần. Cái kia cố đao thế đã để trương trưởng lão bọn người tim mật đều lạnh. Tại bọn hắn trong kế hoạch. Nông xuyên một hồi theo trình tự dẫn tới từng đám tổ nghĩa minh võ giả. Lại có các vinh thủ hạ hiệp trợ. Hoàn toàn là lấy nhiều đánh ít. Cho nên phái ra cao thủ cũng không hàng đầu. Mạnh nhất trương trưởng lão vậy bất quá là tinh kiều cảnh tứ trọng. Khó khăn lắm đả thông hai mạch nhâm đúc. Đối mặt ngụy xâm xúc thế sau tất sát nhất kích, trương trưởng lão đành phải vội vàng đề công đồng dạng lấy đao pháp chống đỡ. Màu lam nhạt đao mang ước chừng 13,2 mét. Nhịp sông mà lên. Trong tiếng ầm ầm. Vừa mới phát sinh va chạm. Liền bị chấn động đến từng khúc vỡ nát. Màu trắng đao quang vậy đang không ngừng tiêu hao. Nhưng tốc độ cơ hồ không có giảm bớt bao nhiêu. Tại từng đôi trợn to trong mắt từ bên trong. Màu trắng đao quang đột nhiên vẽ qua trương trưởng lão cái cổ. Một viên đầu lâu phóng lên tận trời. Vết cắt chỗ trơn nhắn vô cùng. Ngắn ngủi ở giữa không có máu tươi chảy ra một đao. Trương trưởng lão mất mạng, tất cả ở đây bốn phái cao thủ đều sợ choáng váng. Cái này vẫn chưa xong. Bốn phía tiếng la giết đồng thời vang lên. Như là che thiên chi sóng đem bọn hắn bao phủ. Người dẫn đầu làm bọn hắn sắp nứt cả tim gan. Thình lình lại là tên tiểu nhân kia Nông Xuyên Một. Nguyên lai lúc trước Nông Xuyên Một lấy cớ để đám người phân tán. Miễn cho để bốn phái đào thoát. Lợi dụng một nhóm nhỏ người dẫn xuất bốn phái võ giả. Mình thì dẫn người núp ở phía sau phương. Gặp đại cuộc đã định. Lập tức trùng sát đi ra. Cẩu tặc nhận lấy cái chết Nông Xuyên Một một ngựa đi đầu. Sát nhập vào bốn phái võ giả bên trong. Một tiếng cẩu tặc. Đơn giản thanh còn thừa ba vị trưởng lão tức giận đến một Phật thăng thiên. Hai Phật xuất thí. Hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Bất quá bọn hắn không có cơ hội. Bởi vì vị kia một đao giết trương trưởng lão trang phục đại hán. Lại nhảy lên thật cao. Thẳng hướng bọn hắn. Kỳ thật đừng nhìn ngụy xâm giết đến dễ dàng. Nhưng đến một lần chiếm đánh lén tiện nghi. Thứ hai phát ra một đao kia tiêu hao nội lực vậy rất nhiều. Bây giờ hắn chỉ có thể lấy bình thường đao chiêu ngăn trở ba vị trưởng lão. May mắn tổ nghĩa minh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Theo bên ngoài bốn phái võ giả không ngừng bị giết. Càng ngày càng nhiều cao thủ đem mục tiêu nhắm ngay ba vị trưởng lão. Tại ngụy xâm kiềm chế dưới. Ba vị trưởng lão tràn đầy bi phấn cùng không cam lòng. Ngửa mặt lên trời gào thét. lại trốn bất quá bị loạn đao chém chết vận mệnh. Chỉ tiếc, bốn phái chủ lực nhân mã khoảng cách nơi đây quá xa, bọn hắn thanh âm nhất định truyền không đến bên kia. Tiêu diệt bốn phái 1/5 nhân mã về sau. Nông Xuyên một có thể nói cảm xúc bành trướng. Không nghĩ tới mình vậy có như thế một ngày. Lại xuất lính bộ hạ xử lý đỉnh cấp thế lực người. Nguyên lai đỉnh cấp thế lực cao thủ vậy chẳng có gì ghê gớm, ngốc cười cái gì. Nông tiên sinh, mau mau thanh lý hiện trường, A Cát phó minh chủ mới đã trở về, vẫn chờ ngươi phục mệnh đâu. Một đạo mang theo yếu ớt âm thanh vang lên, Nông Xuyên một nhìn về phía Ngụy Sâm, trong mắt không khỏi tránh qua vẻ sợ hãi. Đối phương thân là địa linh bảng thứ 10 cao thủ, nhưng vừa rồi một đao kia lại làm cho hắn cảm thấy liền trưởng môn Cát Vinh đều muốn cam bái hạ phong. Hắn chỉ biết là Cát Vinh chết rồi, nhưng lại không biết Cát Vinh liền là chết bởi đối phương đao hạ. Nếu không không biết hội dọa thành cái dạng gì. Đúng đúng đúng, Ngụy đại hiệp xin cứ tự nhiên. Nông Xuyên một vội vàng phân phó người thu thập hiện trường, chợt mang theo thừa đám tiếp theo người trở về. Dù sao trưởng môn đã trở về, không có lưu lại tất yếu. Cát Vinh một ít bộ hạ cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, có loại nói không nên lời cảm giác cổ quái. Nhưng vậy không nghĩ tới Cát Vinh đã chết, nghe vậy đành phải đè xuống nghi vấn, trước trở về rồi hãy nói. Ngụy Sâm thì phi thân xếp bằng ở trên một thân cây, nội lực của hắn tiêu hao không nhỏ, mà chân chính đại chiến sắp triển khai, nhất định phải nhanh khôi phục trạng thái mới có thể giúp đại ca một chút sức lực. Ước chừng 15 phút sau, phía tây vị trí, lo lắng trong khi chờ đợi bốn phái võ giả, nghe được thám tử đến báo, nói phía bên phải bên ngoài một dặm lại lần nữa xuất hiện đốt cây ám hiệu. Xem ra bọn hắn hành động thành công. Ha ha ha, tốt cực kỳ, Tử Dương ngửa mặt lên trời cười to. Bốn phía biết kế hoạch các trưởng lão, vậy đi theo cười ha hả. Tử Dương vung tay lên, tất cả mọi người dựa theo trước đó lập kế hoạch, lại lần nữa chia bốn cỗ, như là bốn đảo mũi tên nhọn hướng Tổ Nghĩa Minh phía tây phóng đi. Đoạn Hậu người thì hung hăng thả hai cây đuốc, hai thanh cho dù là Tổ Nghĩa Minh võ giả đều có thể trông thấy đại hỏa, lấy đáp lại Cát Vinh. Biểu thị tổng tiến công bắt đầu, thiếu hiệp mời khai ăn. 52 chương 509 quay giáo. Bốn cỗ vọt tới trước bốn phái võ giả, trong đó hai cỗ thẳng hướng phía tây, mặt khác hai cỗ thẳng hướng mặt phía bắc. Dần dần cách xa dần, từ trên cao nhìn lại, tựa như một cái tứ đoạn nửa vòng tròn, vây quanh tây bắc vị trí Tổ Nghĩa Minh chúng. Khác nửa vòng tròn thì là đông nam phương vị, tự nhiên do Cát Vinh cùng Phạm Hiểu Thiên tiến hành vây quanh. Đáng tiếc đánh chết Tử Dương bọn người cũng không tin. Bọn hắn triệt để thanh mục tiêu làm phản xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Bởi vì nghe được động tĩnh mà mặt lộ vẻ kinh hoàng Tổ Nghĩa Minh chúng, vốn nên là bọn hắn minh hữu, lúc này lại trở thành bọn hắn mục tiêu. Tổ Nghĩa Minh, người đầu hàng không giết các loại còn không mau mau bỏ vũ khí xuống, bỏ gian tà theo chính nghĩa, nếu muốn lập công chuộc tội, lập tức quy thuận chúng ta. Bốn phái võ giả khí thế hùng hổ, vận đủ công lực lớn tiếng la lên, cuồng bạo tiếng gầm chấn động đêm dài. Một cỗ ngũ quang thập sắc nội lực giao hội đến một chỗ, tạo thành một đầu bành trướng dòng lũ, lấy hủy thiên diệt địa chi thế tuôn hướng Cát Vinh lưu lại bộ tử. Mau tránh bốn phái tới tập, mau mau tiếp viện chúng ta, hàng tiếng thét chói tai, cầu viện âm thanh, thậm chí là tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên miên. Có huyết tính nam tử không cam lòng khuất phục, vậy có người trước tiên sợ vỡ mật, hướng phía đối diện gọi không ngừng. Cuối cùng chỗ có âm thanh đều chìm không ở bên trong lực dòng lũ dẫn phát tiếng phá hủy bên trong, liền hàng cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, giữa trời nổ tung thành từng đoạn gỗ gốc xả đất đá băng đánh kích xả, dơ lên lệnh đêm tối được bụi trùng điệp. Cát bụi bên trong xuất hiện từng đảo huyết hoa, cùng với chân cụt tay đứt bay loạn. Nhất phương xúc thế đã lâu, nhất phương vội vàng nghênh địch, vẹn vẹn đợt thứ nhất liền có mấy chục vị Tổ Nghĩa Minh võ giả đột tử tại chỗ. Còn lại lòng người miệng như lôi, kinh ngạc nhìn xem xuyên qua khói bụi bốn phái võ giả. cái kia từng đạo chói mắt đao quang kiếm ảnh, làm bọn hắn tim mật đều lạnh. Thẳng đến lại một lần tiếng oanh kích vang lên, Phương đánh thức tất cả ngây người tại hiện trường Cát Vinh bộ hạ. Bọn hắn rõ ràng trông thấy bốn phái võ giả ngoài miệng nói người đầu hàng không giết, trên thực tế không phân tốt xấu, trực tiếp giết tới. Kỳ thật đây cũng là kế hoạch một vòng. Cát Vinh cùng bốn phái đều cho rằng, ngay từ đầu nhất định phải xuất ra lôi đình thủ đoạn, hung hăng chấn nhiếp Tổ Nghĩa Minh. Về sau chiêu hàng mới sẽ làm ít công to, cam đoan còn lại người không dám làm loạn. Đây cũng là nhanh nhất tan rã Tổ Nghĩa Minh đấu trí biện pháp. Cho nên hàng trước nhất Cát Vinh bộ tử xui xẻo, trong nháy mắt liền bị giết chết một nhóm nhỏ. Người phía sau thấy thế, không quản có muốn hay không hàng, đều không thể không cắn răng chém giết. Nếu không chỉ sẽ càng chóng chết. Trong lúc nhất thời, khanh khanh kim loại tiếng va chạm, nội lực oanh tạc âm thanh, cùng võ giả tiếng gào thét hợp thành một khúc hỗn loạn mà thê thảm âm phù, vô tình giết chóc tại đen kịt tú mỹ núi rừng bên trong trình diễn. Không tốt, trong chúng ta bốn phái kế điệu hổ ly sơn, mọi người mau theo ta xông, trợ giúp phía trước các huyên đệ giết hết bốn phái cẩu tặc. Nơi này thanh âm truyền ra rất xa. Chính xuất lính đám người trở về Nông Xuyên một bộ kinh sợ muôn phần bộ dáng, cao giọng hét lớn, giật dây người sau lưng. Phía trước cây cối dần dần thư thớt. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy một hình ảnh bọn hắn bằng hữu huyên đệ đang bị bốn phái võ giả tàn sát. Vậy có người giết bốn phái võ giả, nhưng lại lập tức bị quanh mình người chặt ngã xuống đất. Bốn phái trăm phương ngàn kế muốn vong chúng ta. Tối nay không phải thắng tức bại, không phải sinh tức tử. Các huyên đệ, chúng ta đã không có đường lui. Cùng bọn này cẩu tặc liều mạng. Nông Xuyên một hoa hoa thét lên, thanh âm bên trong mang theo không thể không xúc động một trận chiến bi tráng cùng phẫn nộ. Hậu phương người sắc mặt khác nhau, mặc dù bọn hắn sợ hãi bốn phái, thực chất bên trong còn có kiêng kỵ, nhưng tại hảo hữu lần lượt bị giết, lại gặp bốn phái võ giả như thế không lưu chỗ trống, không cho đường sống hình tượng kích thích dưới, lửa giận trong lòng cũng không nhịn được bị nhen lửa. Vì sao á? Vì sao á? Chúng ta đã nhiều phiên nhượng bộ, càng chưa từng chủ động trêu chọc các ngươi. Các ngươi còn không chịu thả qua chúng ta, không phải muốn tiêu diệt chúng ta mới cam tâm? Đã dù sao đều là chết, cái kia còn sợ cái gì? Chẳng thả mệnh đánh cược một lần, kéo chết một cái coi như lừa. Đối diện bốn phái võ giả đột phá đám người, hướng đám người giết tới đây, trong miệng lại hô hào người đầu hàng không giết, càng làm cho đám người oán phẫn không thôi. Đến bây giờ còn muốn lấn lừa bọn hắn. Khi bọn họ ngốc sao? Đủ loại dưới sự bất đắc dĩ, tất cả mọi người bị bức phải không có đường lui. Thế là từng cái cầm lên ra hỏa, vô to nghênh đón. Cùng một thời gian, mặt khác hai cỗ bốn phái võ giả thẳng hướng mặt phía bắc, cũng là khí thế như hồng. Phạm Hiểu Thiên chỉ nghe được một trận tiếng la giết, sau đó liền nghe thủ hạ báo lại, nói bốn phái giết tới. Cả người một mặt mộng bức, không phải nói tạm dừng kế hoạch sao? Vì sao à? Tối nay hội giết tới. Hắn nhảy lên một cây đại thụ nhìn ra xa, phát hiện nơi xa phía tây cũng là một đoàn đại loạn, càng là trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ lại Cát Vinh cùng bốn phái trở mặt các loại? Tối nay Thạch Tiểu Thảo đột nhiên cùng bọn hắn đổi vị trí, sau đó bốn phái liền giết tới đây, là trùng hợp sao? Trên đời nào có trùng hợp như vậy? Sự tình Phạm Hiểu Thiên đã sớm đối Thạch Tiểu Thảo đêm nay mệnh lệnh có chỗ còn nghi vấn. Gặp lại dưới mắt tình huống, cơ hồ vô ý thức nhất định, hẳn là Thạch Tiểu Thảo cùng bốn phái vùng trộm cấu kết đến cùng một chỗ, muốn hãm hại bọn hắn. Phạm Phó Minh Chủ còn thất thần làm gì a? Theo ta xuống dưới giết địch a. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền vào bên tai. Đâu chỉ là phích lịch nổ vang, lệnh Phạm Hiểu Thiên thông suốt kinh hãi cấp tốc lướt xuống đầu cành, bay ngược mấy trượng, tập trung nhìn vào. Vị kia bị hắn hoài nghi Minh Chủ Thạch Tiểu Thảo đang lặng lặng đứng tại cách đó không xa. Thạch Tiểu Thảo, ngươi cấu kết bốn phái? Phạm Hiểu Thiên không khỏi gầm thét. Trác Mộc Phong cười nói, cấu kết bốn phái hẳn là Cát Vinh cùng ngươi đi bổn minh chủ, bất quá là trùng hợp phát hiện mánh khóe, cho nên sớm nhảy ra cái bẫy mà thôi. Cặp kia phảng phất thấm nhuần chân tướng con mắt, để Phạm Hiểu Thiên đến miệng giải thích lời nói ngăn ở trong cổ họng đối phương đang nói như vậy, tự nhiên tìm được chứng cứ, giải thích chỉ là tăng thêm trò cười mà thôi. Hắn thậm chí không có cách nào chỉ trích Thạch Tiểu Thảo vì sao muốn đem hắn các huyên để đặt hiểm cảnh, bởi vì trước dùng tới não cân là hắn, chỉ bất quá hắn thủ đoạn thấp kém, chơi bất quá đối phương mà thôi. Ngươi muốn thế nào? Cùng bốn phái vây công ta cùng Cát Vinh, tốt hướng bốn phái tranh công sao? Phạm Hiểu Thiên như đấu bại gà trống, húc mắt thông hồng, đau thương cười ha hà. Trác Mộc Phong lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Cát Vinh đã bị ta giết, nhưng là đối với Phạm Phó Minh Chủ, ta lại nguyện ý cho ngươi thêm một lần cơ hội, bởi vì ta biết Phạm Phó Minh Chủ chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Chỉ cần tối nay ngươi cùng ta cùng một chỗ kháng địch, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe nói như thế, Phạm Hiểu Thiên tiếng cười liền ngưng, đột nhiên trừng to mắt, tựa hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình, nhưng hắn nhưng lại không thể không tin. Bởi vì nếu Cát Vinh không chết, phía Tây tuyệt sẽ không đánh đến kịch liệt như vậy. Vì sao á? Ngươi vì sao á nguyện ý cho ta một cái cơ hội? Phạm Hiểu Thiên vội vàng hỏi. Không hỏi rõ ràng, hắn đem ăn ngủ không yên. Trác Mộc Phong, ta nói qua, nhân phẩm ngươi so Cát Vinh muốn tốt một chút, mặt khác, tối nay không có ngươi hiệp trợ, ta chỉ sợ không cách nào hủy diệt bốn phái nhân mã ngươi, vậy không cần lo lắng thành công về sau ta hội tá ma giết lừa, mọi người đều nhìn xem đâu. Ta không có khả năng giết có công người. Trước một cái lý do Phạm Hiểu Thiên từ chối cho ý kiến, mà phía sau một cái lý do, mặc dù hiện thực, lại ngược lại để Phạm Hiểu Thiên an tâm không ít. Loại thời điểm này, chỉ có sinh tử lợi ích mới là thật. Bất quá Phạm Hiểu Thiên lại khổ sở nói, ngươi lại muốn lấy hủy diệt bốn phái nhân mã minh chủ, còn không bằng chạy trốn đi. Ngươi ta liên thủ, muốn rời khỏi không khó. Trác Mộc Phong, đừng nói giỡn, bốn phái đã đánh tới, ngươi có thể bỏ đi những huyên đệ kia sao? Huống chi bổn minh chủ tương kế tựu kế, đã tiêu diệt bốn phái một phần năm nhân thủ, chỉ cần ngươi ta hợp lực, lại thêm Cát Vinh bộ hạ, thắng lợi cũng không phải là ý nghĩ hão huyền. Phạm Hiểu Thiên miệng lần nữa mở lớn, hoàn toàn không thể tin được Thạch Tiểu Thảo đã cóng hắn làm đến một bước này. Khi tương thông hết thảy về sau, hắn bất lực địa phát hiện mình đã không có lựa chọn. Thạch Tiểu Thảo sớm không nói, muộn không nói, hết lần này tới lần khác đợi đến bốn phái đánh tới mới cùng hắn ngả bài, rõ ràng liền là không để lại cho hắn bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống, liền là cưỡng bức hắn động thủ mà hắn mong muốn vì chính mình cùng các huyên để đỏ sức lấy sinh lộ. Cùng đối phương hợp tác là nhất tốt lựa chọn. Thua, không quản là hắn vẫn là Cát Vinh, đều hoàn toàn bại bởi đối phương. Tự cho là cơ quan tính toán tường tận, kỳ thực lại bị đối phương nắm tại tấp vung ở giữa. Phía đông, Phạm Hiểu Thiên nhân mã cùng hai cỗ bốn phái võ giả chính thảm thiết chém giết. Ngay từ đầu là bốn phái chiếm thượng phong, thế nhưng là rất nhanh, Trác Mộc Phong cùng Ngụy Sâm nhân mã lao đến, thanh thế ngược lại lập tức ép qua đối phương. Chuyện gì xảy ra? Tổ Nghĩa Minh làm sao còn có nhân thủ nhiều như vậy? Từ Dương nghi hoặc không hiểu, nhìn xem trong rừng cây cuồn cuộn không dứt toát ra bóng người, không hiểu có loại dự cảm không tốt. Dựa theo đạo lý, lúc này phía đông nam hẳn là khởi xướng giáp công mới đúng, thế nhưng là đến nay không có động tĩnh không phải lời nói. Lúc này ỷ vào tất thắng khí thế và cục diện, hắn hoàn toàn có thể tiến hành bước kế tiếp, bức bách địch quân đầu hàng. Nhưng là bây giờ, đối diện gặp viện thủ không ngừng vọt tới, lại có sinh tử mối thù, đầu óc bị cánh cửa kẹp mới hội đầu hàng Tổ Nghĩa Minh người. Không muốn chết lập tức bỏ vũ khí xuống, nếu không đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạc. Từ Dương một chân đá bay phía trước hai người, trong miệng phát ra băng lãnh uy hiếp. Bất quá là một đám thừa dịp lúc ban đêm đánh lén bọn chuột nhắt. Có tư cách gì bày ra người thắng tư thái? Ỷ vào đỉnh cấp thế lực quang hoàn làm mưa làm gió. Các ngươi cuồng vọng quá mức. Một đạo uy nghiêm mười phần trầm thấp quát lạnh âm thanh truyền lượt bát phương. Lập tức đè lại Tử Dương đe dọa chi ngôn. Đưa tới rất nhiều người chú ý. Chỉ thấy một đạo người áo trắng ảnh lướt qua rơi trong chiến trường một gốc trên tán cây. Di thế độc lập. Khí chất phi phàm. Nhìn xuống phía dưới Tử Dương. Khinh thường nói. Lần trước bổn minh chủ có thể đánh được các ngươi chạy trối chết. Lần này làm theo có thể giết được các ngươi ném nón chủ vứt bỏ giáp không thể không nói. Trác Mộc Phong tại tổ nghĩa minh uy nghiêm ngày càng hưng thịnh. Nhất là tại hắn lần trước đánh bại Từ Dương về sau. Càng là người người kính sợ. Cho nên khi hắn mang theo vô cùng khí thế ra sân. Biểu thông suốt mình lập trường về sau. Rất nhiều người như là ăn thuốc an thần. Trở nên càng phát ra hung hãn không sợ chết. Cái này vẫn chưa xong. Phạm Hiểu Thiên cũng dẫn số lớn tinh anh vọt xuống tới. Trong đám người chém giết. Hổ gặp bầy dây thân là địa linh bảng bài danh thứ 12 tồn tại. Bốn phái bên kia ngoại trừ Tử Dương. Một đối một không người là đối thủ của hắn. Bốn phái các trưởng lão triệt để choáng váng. Cái này Phạm Hiểu Thiên. Không phải cùng Cát Vinh cùng một chỗ đầu phục bọn hắn à. Làm sao có thể quay giáo một kích Tử Dương đồng tử dần dần khuyết trương. Giống là nghĩ đến cái gì. Nhưng mà còn không đợi hắn phát tác. Cách đó không xa Trác Mộc Phong đã bay vút mà xuống. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm tật đâm về hắn. Tìm chết lần trước bởi vì chủ quan bị đối phương gây thương tích. Một mực bị Tử Dương xem là vô cùng nhục nhã. Giờ phút này lại phát hiện chúng mà tính. Trong lòng biệt khuất coi là thật không cách nào hình dung. Là lấy thấy một lần Trác Mộc Phong công tới. Lập tức sử dụng cắt kim thần chân. Bàng màu vàng chân mang nổ ra vòng vòng gợn sóng. Trác Mộc Phong bay ngược hướng về sau thừa cơ phóng tới một bên. Chạy đi đâu Tử Dương như nổi giận sư tử vội vàng đuổi theo. Hai người một chạy một đuổi. Rất nhanh rời xa đám người. Khi vững tin khoảng cách đủ xa. Lại phủ cận không có bất kỳ người nào lúc. Chạy trốn Trác Mộc Phong đột nhiên dừng bước. Quay người. Hai mắt u lãnh nhìn về phía khí thế mười phần. Gấp gáp không ngớt Tử Dương. Thiếu hiệp mời khai ăn 52 chương 517 sắc kiếm quang hiển uy làm sao không trốn. Tiếp tục trốn a. Ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây Tử Dương trong miệng phát ra tùy tiện khinh miệt tiếng cười. Nhưng người lại tại khoảng cách Trác Mộc Phong ngoài ba trượng dừng bước. Có thể lăn lộn đến hôm nay tình trạng Tử Dương tự có nó chỗ hơn người. Ngày đó mặc dù thua ở mình khinh địch chủ quan. Nhưng về sau Tử Dương cẩn thận hồi tưởng. Phát hiện Thạch Tiểu Thảo từ đầu đến cuối không có bại lộ thực học. Cái này khiến hắn ý thức đến. Thân phận đối phương nhất định không đơn giản. Nếu không không cần thiết che che lấp lấp. Vừa rồi vậy thật sự là tức giận quá mức. Lúc này mới đuổi tới bất quá dù vậy. Từ Dương vậy có tự tin. Dù là không thể cầm xuống đối phương. Chí ít cũng có thể thong dong rút đi Thạch Tiểu Thảo nội lực không lừa được người. Tuyệt không phải thiên tinh bằng cấp độ cao thủ. Hiện tại lăn ta có thể thả ngươi một con đường sống. Trác Mộc Phong tay cầm chuôi kiếm. Sắc mặt bình tĩnh mà nhìn xem đối phương. Từ Dương cười lạnh. Hạng người giấu đầu lòi đuôi. Còn mưu toan dùng loại này điêu trùng tiểu kỹ dọa đi ta. Ngươi nếu thật có bản sự kia. Ngày đó liền hội ngăn lại ta. Cần gì phải đợi đến hôm nay chỉ có thể nói rõ. Ngươi thực lực chân chính nhất định so bên ngoài cao. Nhưng lại cao không đi nơi nào. Trác Mộc Phong ngược lại là có chút kinh ngạc. Quả nhiên lão giang hồ không có một cách đơn giản. Đối phương suy đoán mạch suy nghĩ không sai. Dưới tình huống bình thường vậy xác thực là như thế này. Đáng tiếc. Ngoại nhân vĩnh viễn không biết. Nội lực của hắn đã sớm đạt đến địa linh bảng trước 10 tầng lần. Chỉ là trở ngại tu vi không cách nào phát huy càng không biết. Thiên tinh bảng hàng đầu cao thủ mới khó khăn lắm luyện thành đại thành ngũ tinh võ học. Đã bị hắn nắm giữ. Tin tức không ngang nhau tạo thành song phương nhận biết sai lầm. ánh trăng quang tại trong rừng cây. Nhạc huy uyển chuyển, nhấp nhô một vùng trong sáng cùng tịch mịch. Tối như mực cái bóng trùng điệp xen vào nhau, bao phủ lại trong rừng hai người bóng dáng. Trác Mộc Phong công lực tăng lên tới cực hạn, năm ngón tay cầm kiếm chui, một cỗ mịt mờ vô ảnh kiếm thí chậm rãi dâng lên, không mạnh không yếu, lệnh cả người hắn đều tràn ngập huyền dị vận vị. Từ Dương nheo mắt lại, hắn biết đối phương muốn thi triển bản lĩnh giữ nhà, nhưng trong lúc nhất thời vẫn nhìn không ra đối phương con đường, chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Nội lực tất cả đều hội tụ ở giữa hai chân, suy suy suy, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, từng sợi màu lam hồ quang điện đột nhiên xuất hiện, quấn quanh ở Trác Mộc Phong giữa hai chân, đôm đốt rung đồng hồ. Quang điện sinh sinh diệt diệt, giống như là lệnh Trác Mộc Phong hai chân tràn đầy lực lượng. Theo hắn dùng sức vọt tới, thân thể bộc phát ra cực tốc, vọt tới trước ra trọn vẹn hai trượng. Sau lưng mới hậu chi hậu giác vang lên phá tiếng gió, lại như gió xoáy cuồng quyển, thổi đến trên mặt đất lá rụng như vô số phiên bay bươm bướm. Đây là dò xét gặp một màn này Từ Dương lập tức quá sợ hãi, mặt mo cũng vì đó biến ảo. Không phải cái này một chân uy lực làm hắn động dung, mà là loại này thối công giống như đã từng quen biết, giống như ở nơi nào gặp qua. Không kịp nghĩ nhiều, Từ Dương ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể bay vút mà lên, cùng mặt đất song song. Hai chân tựa như hai căn máy khoan điện hung hăng hướng Trác Mộc Phong đâm tới. Bàng hồ quang điện vỡ vụn, tại màu vàng gợn sóng bên trong sụp đổ. Trác Mộc Phong hai chân kịch liệt đau nhức run lên, tựa như muốn bị xé nứt bình thường. Thân thể không bị khống chế sau này bay ngược. So với địa linh bảng trước 10 cao thủ cấp bậc, hắn chính diện thực lực cuối cùng kém một đoạn. Mắt thấy Từ Dương chỉ là vì đó mà ngừng lại, hai chân chụm lại, màu vàng chân mang lần nữa tăng vọt đánh tới. Trác Mộc Phong nhìn đau sở, chân trái điểm chân phải, lăng không thẳng lên ba trượng. Sau đó tại hai chân lôi kéo dưới, cả người trở nên mơ hồ không rõ. Ở dưới ánh trăng lôi ra thật dài mà vặn vẹo huyến ảnh, chân hình cũng trở nên cuồng bạo mãnh liệt, nhưng lại nhìn không thấu. Năm ý hợp nhất lãng ảnh mộng hồn hối, Từ Dương đồng tử hơi co lại. Hắn cắt kim thần chân cũng coi là đỉnh cấp tứ tinh thối công, nhưng từ đối phương cái này một giữa hai chân, hắn thấy được càng sâu huyền diệu cùng áo nghĩa không hề nghi ngờ. Tuy là cùng một phẩm cấp, đối phương thối công cấp độ lại cao hơn qua mình, nhưng chân chính để Từ Dương hoảng sợ biến sắc, lại là bởi vì cái này một chân gọi lên hắn ký ức. Trong đầu điện quang tránh qua, hắn cơ hồ lập tức liền nghĩ tới mấy tháng trước doanh chứng trước, cái kia đến từ Tam Giang Minh Kỳ tại chỗ thi triển truy mệnh thập nhất thối. Nói, ngươi cùng Trác Mộc Phong là quan hệ như thế nào? Từ Dương hét lớn, đồng thời thân thể xoay tròn, hai chân tựa như cánh quạt bình thường phi tốc xoay quanh, mang theo một quyền màu vàng kim chân kình đĩa cơ. Dơ, sư một tiếng đường kính ước chừng ba thước đĩa cơ. Dơ, bắn ra, ở giữa cao nhất, đến biên giới so đao phong còn mỏng, để cho người ta nhìn một chút liền biết sắc bén vô cùng. Lấy khó mà dự đoán quý tích cắt về phía Trác Mộc Phong. Dù là có được ma long nội đan, Trác Mộc Phong vậy không dám mạo hiểm đón đỡ, coi như sẽ không chân gãy, nhưng vạn nhất có chứng ngại vậy sẽ ảnh hưởng về sau kế hoạch. Khí thế biến đổi, tại nửa đường cưỡng ép phía bên phải lướt ngang, xoẹt tựa như trong nước ngược lại ảnh bị cắt thành hai nửa. Ánh sáng màu vàng bàn xuyên qua trong nháy mắt, ngược lại ảnh lại tổ hợp đến cùng một chỗ. Bất quá đúng lúc này, ánh sáng màu vàng bàn lại giết cái hồi mã thương. Lần này quý tích như là bánh quai trèo, xinh xinh đem ngược lại ảnh cắt thành mấy chục phần. Sau đó một cái thay đổi, lại lần nữa đem cách đó không xa một cây đại thụ chặt đứt, mới thế tận mà tán. Không chung ngược lại ảnh đồng thời tán đi, nhưng lại tại cách đó không xa tổ hợp thành một bóng người, chính là Trác Mộc Phong. Bất quá lúc này hắn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, có thể nhìn thấy nhấc lên vạt áo bên trong, chân quần nứt ra một cái lỗ khe hở, nội bộ da thịt có một vòng có chút trắng bịch. Giết Từ Dương tựa như khát máu cá mập bình thường. Khóe miệng vỡ ra dữ tợn đường cong. Hai chân mãnh liệt đạp đất mặt. Lại lần nữa hướng Trác Mộc Phong phóng đi. Rút ngắn lẫn nhau khoảng cách đồng thời. Thân thể xoay tròn. Chế tạo ra cái thứ hai ánh sáng màu vàng bàn. Chỉ cần giết đối phương. Dù là kế hoạch thất bại. Tối nay thu phục tổ nghĩa minh hành động vẫn có khả năng thành công khi song phương cách xa nhau vẻn vẹn một trượng. Ánh sáng màu vàng bàn đem thoát chưa thoát thời điểm. Trác Mộc Phong hai chân xúc thế. Nhưng lần này không có thi triển thối công. Mà là xúc động rút kiếm ra. Hổ bạc thần kiếm kiếm khí màu đỏ thắm vừa xuất hiện. Lệnh trên trời bỏ ra ánh trăng đều nhiều một chút túc sát cùng băng lãnh hương vị. Theo Trác Mộc Phong cánh tay vung vẩy. Kiếm quang lôi ra một đường cong tròn. Tựa như huyết nguyệt. Chính kích đối diện Từ Dương. Từ Dương âm thanh hung dữ cười to. Hắn sớm liền đợi đến đối phương kiếm pháp. Phát giác được kiếm khí uy lực về sau. Không lùi không tránh. Ánh sáng màu vàng bàn cấp tốc quét ra. Đồng thời phần eo phát lực. Tư đạp giữa không trung. Hướng bên trái di động để tránh mở huyết sắc kiếm quang. Hồ quang điện rung động. Trác Mộc Phong thân thể thấp nằm. Sử dụng cự ly ngắn tốc độ nhanh nhất truy điện. Đỉnh đầu khoảng cách ánh sáng màu vàng bàn vẹn vẹn ba tấc. Hiểm lại càng hiểm địa xoa qua. Dự liệu được ánh sáng màu vàng bàn lại từ phía sau đánh tới. Hắn vọt hướng ngoài ba trượng cây cối. Sau đó một cái tật nhảy. Phanh phía trước liên tiếp hàng đại thụ bị đoạn thành hai nửa. Vết cắt chỗ bóng loáng vô cùng. Có thể thấy được ánh sáng màu vàng bàn sắc bén Trác Mộc Phong mặc dù tránh được nhanh. Nhưng vẫn là bị dư ba quẹt vào. Hai chân lại lần nữa chảy máu. Nhói nhói tận xương. Hắn cố nén đau đớn thân thể dựa thế nhẹ xoay. Mà cũng ngay lúc đó. Bởi vì thi triển sát chiêu dẫn đến bị huyết sắc kiếm quang thoáng quẹt vào Từ Dương. Bỗng nhiên toàn thân run lên. Lông dựng đứng lên. Từng đạo rủ dị dòng điện tuôn ra lượt toàn thân hắn. Khiến cho hắn cứng đờ chỉ chốc lát. Hổ bạc thần kiếm chính là tam tinh bảo kiếm. Kỳ đặc điểm chính là tự mang dòng điện. Có thể đang lúc đối địch ám toán đối thủ. Từ Dương không biết rõ tình hình phía dưới. Quả nhiên trúng chiêu. Mà như vậy một lát cứng đờ Trác Mộc Phong đã xoay người quay đầu. Hắn khổ đời chính là cái này cơ hội. Công lực bỗng nhiên tăng lên tới 10 thành 10 trước kia cái kia cố không mạnh không yếu kiếm thế. Lúc này đột như lũ quét chút xuống. Núi lửa phun tung tóe. Lấy không thể tưởng tượng nổi biên độ âm vang bộc phát. Cố này kiếm thế mạnh. Dẫn đến lấy Trác Mộc Phong làm trung tâm phương viên trong vòng ba thước. Từng đầu màu sắc rực rỡ kiếm tia ở trong đó song chơi cắt chém. Đem hư không chia làm lớn nhỏ không giống nhau vô số phần xa xa nhìn lại. Như là rèn luyện tinh tế to lớn màu sắc rực rỡ kim cương. Ánh trăng đều không thể xuyên thấu. Thời gian phảng phất đình chỉ tại thời khắc này. Trác Mộc Phong hai con ngươi đều biến thành màu sắc rực rỡ thân ở trung tâm hắn. Chủ đạo cả cố kiếm thế. Nhưng bởi vì kiếm thế quá mạnh. Cho tới hắn không thể không hai tay cầm kiếm. Miễn cho hổ bạc thần kiếm rời tay bay ra chịu đựng hai tay run rẩy cùng hổ khẩu nhói nhói. Trác Mộc Phong công lực cấp tốc bị một chiêu này hút lấy. Chớp mắt liền đi hơn phân nửa. Lại làm hắn sinh ra choáng đầu hoa mắt cảm giác. Hắn cắn đầu lưới một cái. Khiến cho mình thanh tỉnh. Giơ cao hổ bạc thần kiếm tại hắn quát khẽ âm thanh bên trong. Lấy cuộc đời sức mạnh lớn nhất nhắm ngay 13,2 mét bên ngoài Từ Dương bổ xuống. Đây là như thế nào một kiếm kiếm quang vẹn vẹn chỉ có dài ba thước ngắn. Lại tựa như bảy sắc cầu vồng. Xuất hiện trong nháy mắt liền lệnh trong rừng cây ánh trăng đều ảm đạm phai mờ. Chỉ có thể biến thành vật làm nền. Từ Dương tê liệt chỉ là một lát. Thật vất vả khôi phục hành động lực. Vừa lúc nhìn thấy ánh kiếm bảy màu hướng hắn đánh tới. Một gương mặt mo nhất thời như là ban ngày thấy ma. Hoảng sợ tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại. Không trong lòng cuồng hống. Hắn kiệt lực đề công. Muốn hoành thân né tránh. Nhưng là đã quá muộn công lực vừa mới nâng lên năm thành. hắn liều lĩnh địa sứ ra cắt kim thần chân. Màu vàng chân mang ngăn ở ánh kiếm bảy màu trước đó. Lại như là đậu hũ bình thường tùy tiện liền bị cắt mở. Cơ hồ không có chậm lại ánh kiếm bảy màu tốc độ. Xùi ánh kiếm bảy màu từ Tử Dương phía sau lưng xuyên qua. Không có vào sáu trưởng bên ngoài ba khỏa thành hàng đại thụ bên trong. Đêm phong mang theo cối thu bắt đầu vào mùa đông hàn ý. Từ đằng xa chầm chầm thổi tới. Thổi đến nhánh lá nhẹ nhàng lắc lư. Phát ra nhào dòng dòng tiếng vang. Vậy phá vỡ trong rừng yên tĩnh. Ách! Bảy Tử Dương ngồi sập xuống đất. Muốn nói cái gì? Nhưng khí lực lại không nhận khống địa tử tứ chi phát tán hư không, hắn mí mắt càng ngày càng nặng. Ngực kịch liệt đau nhức như thủy triều bao phủ thân thể của hắn. Phúc một tiếng. Một chùm huyết vụ từ trong miệng hắn phun ra. Sau áp chế lực tác dụng dưới. Hắn ngửa mặt lên trời ngã quỳ chỗ trống. Dừng lại trên nét mặt tràn đầy hoảng sợ. Phanh phanh phanh. Cùng một thời khắc. Hậu phương thành hàng ba cây đại thụ bị gió thổi qua, nửa phần trên điểm lần lượt đoạn ngược lại. Trác Mộc Phong nửa quỳ trên mặt đất, tay chủ hổ bạc thần kiếm, ngụm lớn thở phì phò, sắc mặt hơi tái nhợt, trán cũng sinh ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Lấy hắn bây giờ nội lực, chỉ có thể tại trong ngắn hạn phát ra hai cái ánh kiếm bảy màu thi triển ra một cái, tăng thêm trước đây tiêu hao. Lệnh cả người hắn tựa như kiệt lực bình thường. Cũng may cuối cùng giết chết Tử Dương cái này phiền toái lớn, bằng không hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Thu hồi hổ bạc thần kiếm. Thả lại quyền võ tam trọng môn. Lại đổi thành trường sinh kiếm. Trác Mộc Phong ngay tại chỗ điều tức, lúc này nội lực hùng hậu chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài. Vẹn vẹn qua 2 phút đồng hồ, công lực liền khôi phục được 7 thành. Nghĩ đến tổ nghĩa minh cùng bốn phái đại chiến thế cục, hắn không có cách nào tiếp tục tu dưỡng xuống dưới, dù sao bảy thành công lực tăng thêm ma long nội đan đầy đủ để hắn đối phó thông thường cao thủ, huống chi hắn có thể lấy chiến dưỡng chiến, nội lực tự động hồi khôi phục, chỉ bất quá tốc độ không có nhanh như vậy mà thôi. Lục soát thân thể đối phương, thuận lợi tìm ra mấy môn bí tịch cùng một túi tiền. Toàn bộ bỏ vào trong túi. Trác Mộc Phong lại chém xuống đối phương đầu lâu. Về sau cấp tốc hướng đại chiến chi địa tiến đến. Một trận chiến này, vậy đến kết thúc thời điểm. Thiếu hiệp mời khai ăn 52 chương 511 kết thúc mặt phía bắc đại chiến say sưa. Tại Phạm Hiểu Thiên dẫn đầu dưới, tổ nghĩa minh chúng võ. Giả triển khai quyết tử đấu tranh, mọi người đều biết không có đường lui. Không phải sinh liền là chết. Cho nên từng cái dùng hết toàn lực. Không giữ lại chút nào. Cái này khiến dự định trước chấn nhiếp một nhóm người. Sau đó chiêu hàng bốn phái trưởng lão. Có loại rời lên tảng đá nện chân mình biệt khuất cảm giác, kỳ thật bọn hắn kế hoạch không sai. Sai liền sai tại. Nói xong đông nam giáp công. Đến bây giờ cũng không thấy hình bóng. Ngược lại là tổ nghĩa minh bên kia. Thỉnh thoảng liền có nhân thủ gia nhập vào tham chiến. Dẫn đến bốn phái áp lực tăng gấp bội. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một vị trưởng lão mắt thấy cuộc diện rằng co không xong, không khỏi cao giọng kêu to. Trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu. Cái khác người biết chuyện cũng là vừa sợ vừa giận, còn như vậy đánh xuống. Liền tính bọn họ có thể đánh hạ tổ nghĩa minh, đoán chừng cũng là thắng thảm. Đây không phải bọn hắn mong muốn kết quả. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn kỳ thật đã khẳng định Cát Vinh xảy ra vấn đề. Nhưng bọn hắn lại không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Không thể tiếp nhận mưu đồ lâu như vậy. Kết quả là như thế này kết quả. Giết. Giết. Giết các ngươi bọn này nối giáo cho giặc đồ vật. Tối nay công nhiên cùng ta bốn phái đối nghị. Tương lai trở lại giang hồ. Không chỉ là các ngươi. Các ngươi sư môn. Thân nhân. Bằng hữu toàn đều phải trả giá thật lớn. Một vị cùng Phạm Hiểu Thiên kịch chiến tứ phương minh trưởng lão tàn nhẫn cười to. Thái độ gần như điên cuồng. Lời nói bên trong không còn che giấu uy hiếp. Còn có lạnh thấu xương sát ý. Lệnh rất nhiều tổ nghĩa minh võ giả trong lòng phát lạnh. Phạm Hiểu Thiên lập tức chế xếu lại. Đến một bước này. Liền coi như chúng ta đầu hàng. các ngươi liền sẽ thả qua chúng ta sao? Nên liên lụy vậy đều liên lụy. Là các ngươi buộc chúng ta phạm hiểu thiên tay vung phân quang đâm. Hai mắt màu đỏ tươi. Khí thế lại so trước đó còn mạnh hơn một đoạn. Chiêu chiêu lấy mạng đổi mạng. Ngược lại giết đến bốn tên vây khốn hắn trưởng lão nhao nhao lui lại. Mắng to tên điên. Những người khác cũng bị phạm hiểu thiên lời nói khơi dậy vô tận lửa giận. Càng điên cuồng lên địa thẳng hướng bốn phái võ giả. Muốn cùng đám người này đồng quy vô tận. Song phương chém giết từ từ tại gay cấn, máu tươi cùng cụt tay cụt chân thỉnh thoảng bay múa. Tất cả mọi người đều giết đến vong ngã. Không hề hay biết chặt tại vết thương trên người có bao nhiêu đau nhức. Lại chảy bao nhiêu máu dưới chân thỉnh thoảng dẫm lên hai phe địch ta thi thể. Nếu có người lào đảo bất ổn, lập tức liền sẽ đối mặt không biết từ nơi nào truyền đạt lãnh đao tử. Song phương không ngừng có người ngã xuống đất, không ngừng có người trọng thương chết thảm. Kỳ thật nếu không phải tổ nghĩa minh bên trong có không ít người lâm trận bỏ chạy, mượn cơ hội rời đi. Lúc này dựa vào nhân số cùng cao thủ ưu thế, chưa chắc không thể chiếm cứ thượng phong. Đáng tiếc tổ nghĩa minh cuối cùng chỉ là một cách lâm thời tổ chức. Lòng người không đủ. Rất nhiều người hơi có đường lui. Đầu tiên muốn tất nhiên là chỉ lo thân mình. Cho dù là giờ phút này chém giết đám người, phần lớn người nếu không có bị bốn phái võ giả cuốn lấy thật chặt, khó mà thoát thân. Lại bị không khí hiện trường cảm nhiễm, chỉ sợ cũng sẽ không lưu lại. Mắt thấy cuộc diện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một tiếng lôi đình hét lớn vang vọng toàn trường. Bốn phái võ giả nghe. Các ngươi trưởng lão Từ Dương đã chặt đầu. Không muốn chết lập tức đầu hàng. Nếu không giết không tha vẫn là cây đại thụ kia trên tán cây. Một bộ áo trắng chắc một phong lăng không rơi xuống. Lưng đeo trường kiếm. Một tay phủ về sau. Một cái tay khác chính níu lấy một viên vẫn đang dỉ máu đầu người. Từ Dương hai chữ. Lệnh đại bộ phận bốn phái võ giả cũng nhìn không được nhìn lại. Nhất thời nhìn thấy Trác Mộc Phong. Sau đó là trong tay hắn đầu người các loại thấy rõ đầu người khuôn mặt. Cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đều một trận trắng bệch. Cái kia mấy vị trưởng lão càng là trong lòng chấn động mãnh liệt thân thể run rẩy. Loại này đại quy mô sống mái với nhau, chủ tướng đối sĩ khí ảnh hưởng quá lớn. Từ Dương không chỉ có là lần này kế hoạch chủ não. Càng là cái này chút bốn phái võ giả bên trong công nhận đệ nhất cao thủ. Kết quả bây giờ bị người chặt đầu nhất trong tay việc này đối sĩ khí to lớn lay động. Không phải đặt mình vào kỳ cảnh người không thể nào hiểu được trái lại tổ nghĩa minh bên này. Trong lòng còn có tuyệt vọng. Không thể không liều chết một trận chiến đám võ giả. Trông thấy minh chủ không chỉ có bình an trở về. Còn thuận lợi chém xuống địch quân đệ nhất cao thủ đầu người. Tất nhiên là sĩ khí đại trấn. Ngay tiếp theo dâng lên đối thắng lời khát vọng. Minh chủ uy vũ. Giết đến tốt phạm hiểu thiên ha ha cười to. Bởi vì lực chiến mà tóc tai bù xù. Toàn thân nhiều chỗ mang máu hắn. Xưa nay hiền lành khuôn mặt. Giờ phút này lại nhiều một chút hung áp điên cuồng. Lấy thân thể làm thuẫn. Toàn không phòng ngự. Trong tay phân quang đâm liền chút đối thủ. Đem bốn tên trưởng lão khiến cho từng bước lui lại. Gặp mắt đạt tới. Trác Mộc Phong vậy không khách khí nữa. Hắn cũng không có ngây thơ đến cho rằng chỉ dựa vào Từ Dương một cách đầu người. Liền có thể tan rã bốn phái. Bàn tay lớn hất lên. Từ Dương đầu người rơi giữa không trung. Trác Mộc Phong mũi chân điểm nhẹ. Bay vút mà ra. Trường sinh kiếm vào vỏ. Ngay trước phía dưới tất cả kịch chiến người mặt. Một kiếm đem Từ Dương đầu người chém thành hai khúc. Huyết vũ vẩy trời cao. Các huyên đệ. Bốn phái khinh người quá đáng. Không cho chúng ta lưu đường sống. Mời theo ta giết địch. Giết hết cái này chút yêu ma rùa quái. Giết hết cái này chút chó thế khinh người hạng người Trác Mộc Phong khàn giọng hô to. Chui vào đám người. Một kiếm giơ lên. Liền có đóa đóa huyết hoa nở rộ. Chân hắn giẫm cẩu ruột đại Nazi. Trong đám người tránh chuyển xê dịch. Tay vung thần kiếm quyết. Kiếm chiêu giản dị tự nhiên. Kiếm kình lại hung mãnh bá liệt ỉ vào hiện trường nhiều người. Lại thêm tình thế nguy cấp. hắn không sợ bị người nhìn ra. Một kiếm một cái, có khi một kiếm mấy cái, không ngừng đem bốn phái võ giả tại chỗ chém giết. Giết hết yêu ma rồi quái giết à, tất cả tổ nghĩa minh đám võ giả đều có thù ủng hộ. Nghe được minh chủ lời nói về sau, lần lượt làm ra đáp lại cuồn cuộn tiếng gầm hình thành vô hình sóng xung kích. Lệnh bốn phái võ giả ý chí đều xuất hiện dao động. Bắt đầu sinh ra không cách nào là địch cảm giác. Mắt thấy một màn này, bốn phái các trưởng lão thật là vừa vội vừa giận, vừa hãi vừa sợ. Nhưng không người nào dám đi đơn độc đối mặt Trác Mộc Phong. Đối mặt cái kia một kiếm bổ ra từ dương đầu lâu hung tàn ra hỏa, bọn hắn không dám đi tìm Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong lại chủ động tìm tới bọn hắn. Cái gọi là giết tặc trước hết giết vương. Chỉ phải giải quyết rơi cái này chút nhân vật đầu não. Còn lại người tự nhiên không đủ gây sợ. Trác Mộc Phong mặc dù chỉ có 7 thành công lực, nhưng những trưởng lão này bên trong, chỉ có 4 tên siêu nhất lưu cao thủ đều bị Phạm Hiểu Thiên cưỡng ép ngăn chặn đối phó còn lại người. Trác Mộc Phong coi như không phải trạng thái đỉnh phong vậy rất nhẹ nhàng. Ỷ vào ma long nội đan chi lực, hắn chỉ là né tránh đại bộ phận công kích. Hơi công kích rơi vào trên người, hồn nhiên không để ý. Chỉ là một cái kình địa giết. Giết. Giết. Loại này hung hãn không sợ chết đấu pháp dọa sợ còn lại trưởng lão. Lại thấy hắn hư hư thực thực đát luyện thành Phật đạo hai môn bên trong hộ thể thần cương. Càng là từng cái chiến ý đại giảm. Tê cả ra đầu. Tại Trác Mộc Phong mạnh mẽ thế công dưới, liên tiếp có trưởng lão bị tại chỗ tru sát. Khi còn lại hai người lúc, hai người kia lại cũng không chịu nổi loại này sợ hãi. Quái khiếu hướng chạy ra ngoài. Trốn chỗ nào thần kiếm quyết thi triển. Trác Mộc Phong liên tục bổ hai lần. Cản trở hai người. Tăng thêm cái khác phương vị tổ nghĩa minh võ giả vậy phát ra công kích. Dẫn đến nhị lão không kịp phản ứng. Riêng phần mình lộ ra một cách không môn. Ý vào hùng hậu nội lực, Trác Mộc Phong bắt lấy cơ hội, chém ngang một kiếm, kiếm khí đem nhị lão chém thành hai nửa. Thân không ngừng lại. Trác Mộc Phong lại mang theo bừng bừng sát khí. Xông về ý đồ vây giết Phạm Hiểu Thiên bốn tên siêu nhất lưu cao thủ. Phạm Hiểu Thiên tuyệt không thể chết. Nếu không trước đó cố gắng liền uổng phí. Cùng là siêu nhất lưu cao thủ, lẫn nhau ở giữa cũng là có khoảng cách. Bốn người này rõ ràng kém Tử Dương một cái cấp bậc. Trác Mộc Phong lấy một địch hai. Mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng miễn cưỡng có thể trèo chống một đoạn thời gian. Mà thiếu một nửa áp lực Phạm Hiểu Thiên, lại như là ra áp mãnh hổ, lại bị Trác Mộc Phong kích thích đến, lập tức cuồng tiếu thẳng hướng hai người khác. Phân quang đâm chế tạo ra tầng tầng huyễn ảnh, lít nha lít nhít, nhiều không kể xiết. Hơn 20 chiêu về sau, một tên trưởng lão dẫn đầu bị xuyên thủng cổ họng. Lại qua mười mấy chiêu, tên thứ hai trưởng lão lồng ngực bị đâm xuyên, còn lại hai người dọa thảm rồi. Liều mạng mong muốn thoát khỏi Trác Mộc Phong dây dưa. Làm sao dù sao cũng kém hơn một bậc. Một người trong đó chỉ vào Trác Mộc Phong. Ngươi thối công. Ngươi cùng Trác nói còn chưa dứt lời. Đầu bị phân quang đâm thọc cái trong suốt người cuối cùng đối mặt Trác Mộc Phong liên thủ với Phạm Hiểu Thiên. Có thể nghĩ. Lời nói cũng không kịp nói. Trực tiếp đi địa phủ đưa tin. Trưởng lão tận trừ. Triệt để giải phóng Trác Mộc Phong cùng Phạm Hiểu Thiên, với lại không ít bốn phái võ giả đều thấy được vừa rồi một màn. Đã có người bắt đầu chạy trốn. Cuộc diện triệt để đảo hướng Tổ Nghĩa Minh bên này. Tổ Nghĩa Minh võ giả giết đến hưng khởi. Trong lòng đọng lại lửa giận. Cừu hận cùng sợ hãi. Toàn bộ hóa thành bạo ngược chi ý. Gia tăng tại bốn phái võ giả trên thân. Cuối cùng chỉ có số ít bốn phái võ giả có thể đào thoát. Còn lại người hoặc là trọng thương, hoặc là chết thảm. Lưu lại một bộ phận người thanh lý hiện trường. Còn lại người theo ta đi phía tây. Tối nay, ta Tổ Nghĩa Minh đem lấy sức một mình hủy diệt bốn phái liên thủ. Trác Mộc Phong bay đi. Lưu lại một câu đủ để cho tất cả giang hồ võ giả vì đó nhiệt huyết dâng trào lời nói. Bọn này giết mắt đỏ người. Lúc này liền có một đại bộ phận đuổi theo. Phạm Hiểu Thiên ngơ ngác nhìn qua Trác Mộc Phong đi xa bóng lưng. mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, hắn đến bây giờ đều cảm thấy không chân thực. Tổ Nghĩa Minh lại thật chuyển bại thành thắng, mà hắn là trận đại chiến này nhân vật mấu chốt. Người này tuyệt không phải vật trong ao. Phạm Hiểu Thiên đối Trác Mộc Phong hạ một cách lời bình. Lúc này phân phó thủ hạ thanh lý hiện trường. Sau đó mình vậy mang theo một bộ phận người vội vàng tiến đến phía tây. Đã trải qua một trận đồng sinh cộng tử, hắn đối Tổ Nghĩa Minh tình cảm có chút không giống, huống hồ không giết sạch bốn phái người. Tương lai trở lại trong giang hồ cũng sẽ có phiền phức. Phía tây thế cuộc đồng dạng thảm thiết. Mặc dù có Ngụy Sâm dẫn đầu, còn có Ngô Nhân Nhân, Lâm Bạch, Nông Xuyên một những cao thủ này, nhưng Tổ Nghĩa Minh lâm trận bỏ chạy quá nhiều người, cơ bản đều là nửa đường gia nhập mong muốn tìm kiếm che chở gia hỏa. Lại có thể nào trông cậy vào bọn hắn đồng tâm hiệp lực? Bốn phái mặc dù không có địch nổi Ngụy Sâm cao thủ, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, cho nên song phương một lần cắn xé đến kịch liệt. Thẳng đến Trác Mộc Phong cùng Phạm Hiểu Thiên xuất lính một nhóm máu me khắp người Tổ Nghĩa Minh chúng giết tới, cuộc diện triệt để phát sinh cải biến. Các huyên đệ, chúng ta tới giết hết yêu ma rùa quái, rất nhiều người cao giọng hô to. Trước tiên xông vào chiến trường, cùng phía tây Tổ Nghĩa Minh chúng cộng đồng đấm máu chém giết. Nguyên bản chính lâm vào tuyệt vọng mọi người, phát hiện đồng bạn không chỉ có không có vứt bỏ bọn hắn, ngược lại chạy đến tương trợ. Từng cách mũi mỏi nhừ, tâm tình vì đó khuấy động. Đại ca tới, xem ra mặt phía bắc đại cuộc đã định. Ngô Nhân Nhân lại khóc lại cười. Trước đó nàng không nghĩ tới một trận chiến này hội thảm hại như vậy, kém chút đều muốn sụp đổ. Có mặt phía bắc minh chúng gia nhập, bốn phái binh bại như núi đổ. Như trước đó bình thường, các trưởng lão bị Trác Mộc Phong cùng Phạm Hiểu Thiên tận lực nhằm vào, không có một cách nào chạy đi. Cuối cùng chỉ có top 5 top 3 tôm tép trốn vào sơn lâm. Đây cũng là không có cách nào sự tình, loại tình huống này trừ phi là tuyệt đối nghiền ép, nếu không căn bản không có cách nào chém tận giết tuyệt.